chỉ là phép vu cổ dù sao cũng không thích hợp đấu pháp chính diện. Nhất là với hai người viện chủ cùng Trung Việt lão tiên sinh có tu vi hơn nàng ta hẳn một cái đầu. Mà nói, mấy thủ đoạn phép vu cổ của nàng ta dù có triển khai ra thì cũng chỉ là dãy dụa trước khi chết mà. Thôi, chương 134, giáo viên Linh Tú 2, giống như ngay thời khắc ấy nàng đã bị áp chế, đưa tay chịu trói chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mà ngay lúc này, luyện khí sĩ đuổi đến đây càng ngày càng nhiều. Có người trầm mặc canh giữ xung quanh, cũng có người bước nhanh về phía nghĩa trang như muốn thu nhân đan đang thu liễm tinh quang vào. Trong túi trước, nhìn vào ánh mắt những người xung quanh hoặc là nghi hoặc là trầm mặc. Mắt thấy cục diện đã không thể khống chế được nữa, đáy mắt của Linh Tú giáo viên lại lóe lên một mặt kiên quyết dọa người. Giúp ngươi một lần cuối cùng, nàng ta hét lớn một tiếng, bỗng thuận tay lấy ra một túi nhỏ giấu bên eo, liền thấy một đám vật đen bay lên, có người nhìn lại. Kia đúng là một con giáp trùng long nhãn lớn nhỏ, mà con giáp trùng này vừa bay ra khỏi túi lập tức trực tiếp bay thẳng vào miệng nàng. Bị nàng một ngụm cắn lấy, dùng sức nhai nuốt, nước đen trào ra tung tóe, trên mặt nàng cũng nháy mắt dâng lên một màu u lam cực kỳ quỷ dị. Tựa như đã biến thành ác quỷ, không ổn, kia là nam cương quỷ yêu cổ, mau lùi lại. Nhìn thấy động tác của Linh Tú tiên sinh, có người đã nhận ra, chấn động trầm giọng quát lớn. Nhưng cũng trong nháy mắt tiếng quát cất lên, Linh Tú tiên sinh đã điên cuồng cười lớn. Trong tiếng cười đó, toàn bộ nhục thân của nàng ta bỗng nhiên vỡ tung ra. Vô số mảnh thịt vụn bay khắp bốn phương tám hướng, ở trên không trung hóa thành từng mảnh, từng khối nhục trùng cổ quái mà quỷ dị. Không mắt không mũi, trên đầu lại mọc một cái miệng lớn. Cánh thịt rung động, hung hăng xông lên khắp bốn phương tám hướng. Nhất thời xung quanh nghĩa trang rơi vào đại loạn. Trong đám hỗn loạn này, giọng nói cuối cùng của Linh Tú giáo viên dần dần biến mất. Như là đang cười, lại như đang khóc, một mảnh hỗn loạn này rất nhanh đã bị áp xuống. Cuối cùng Linh Tú giáo viên không tiếc mạng mà thi triển phép vu cổ. Tuy rằng lợi hại nhưng lại tiêu hao cực nhanh, dưới trấn áp của hai đại cao thủ viện trưởng cùng thanh thủ. Cùng với tọa sư thư viện, đám yêu cổ rất nhanh đã chết, rơi đầy đất, mất đi sinh cơ, nàng ta bỏ cả tính mạng, lại chẳng thể làm kẻ nào bị thương. Chỉ tạo ra một trận hỗn loạn mà thôi. Cho đến lúc này, nhìn vào đám thịt nát cổ quái đầy đất kia, mọi người không khỏi hậm hực trong lòng. Mỗi một người, trong lòng đều có một loại cảm giác cổ quái khôn cùng. Ai có thể ngờ được, trước đó không lâu, mới bắt đám yêu quái Nam Sơn gánh tội, phá được đại án nhân đan. Bây giờ lại đến lần nữa, lại có ai có thể ngờ tới, tà án nhân đan ác độc đến cực điểm này. Tra đến tra đi. Cuối cùng tra đến thủ phạm chân chính vậy mà có thể là một vị giáo viên của thư viện Bạch Dương Đại. Biểu cho thiên địa hạo nhiên chính khí chứ. Trong lúc nhất thời có mấy ai có thể tiếp nhận được kết quả này. Đưa nàng ta cùng khỏa nhân đan kia về thư viện trước. Tra xét rõ ràng, sau đó lại tính tiếp. Trong một mảnh yên lặng, vẫn là viện chủ công Dương Yển Thanh sau khi trầm ngâm thật lâu thì thấp giọng phân phó. Cảnh tỉnh mọi người, vô luận ra sao, Linh Tú giáo viên đã lộ mặt thật trước mặt mọi người. Chuyện này không thể che giấu được, cho nên, bây giờ cũng chỉ có thể đưa vị giáo viên này cùng chứng cứ nhân đan về. Tra xét rõ ràng rồi lại tính tiếp, cũng có người nghĩ đến chuyện sâu xa hơn. Chuyện nhân đan lần này có liên quan đến một giáo viên của thư viện. Cũng phải đề phòng đám người bên thành thủ kia nổi lên tâm tư độc ác gì. Gây khó dễ cho thư viện. Thư viện cùng thành thủ, trước giờ đều ẩn phân rõ giới hạn. Cũng may, sự tình lần này là học sinh của thư viện phát hiện. Lại là viện chủ thư viện đuổi tới, đương nhiên do bọn họ xử lý, đám giáo viên hiểu rõ điểm này, tự nhiên biết nên làm thế nào, mấy vị giáo viên trong thư viện bước nhanh đuổi đến giữa nghĩa trang. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền vội vã chạy ra, thần sắc vừa kinh vừa giận, nhân đan kia không thấy nữa. Hả, một câu nói làm kinh sợ mọi người, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Lúc trước có tinh mang soi dọi hư không, chiếu sáng 10 dặm, đây chính là bằng chứng. Là bằng chứng của việc luyện ra nhân đan, nhưng ngay lúc này sao lại không thấy nữa rồi? Viện chủ thư viện công Dương Yển Thanh mặt không biểu cảm. Vội vàng mở mắt, tinh quang nơi đáy mắt quét qua bốn phía, tựa như muốn nhìn ra manh mối gì. Thế nhưng thần sắc lạnh nhạt của hắn sau khi qua lại trở nên hoảng loạn. Đầy mặt kinh nghi, kẻ nào cướp nhân đan đi? Nhân đan thế mà lại bị người đánh cắp. Tin tức này quả thật giống như giã hỏa đốt lên, kích cho vô số người đồng loạt kinh hô giống giận. Giáo viên của thư viện Bạch Dương Thư luyện chế nhân đan bị bắt gặp. vốn đã là một chuyện xấu khiến người ta không thể tiếp thu được. Vậy mà ngay dưới mí mắt của mọi người, lại có người trộm nhân đan đi, đây lại là cái loại tin tức đáng sợ gì? Phong tỏa thành Liễu Hồ, chứ trận sư tản ra, đan sư tìm khí tức, dù cho đào ba tước đất cũng phải tìm ra tên trộm nhân đan kia. Giọng nói của thành thủ cũng vang lên rất nhanh, xen lẫn nộ khí vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu giáo viên tọa sư, lập tức bận rộn lên, hoặc là đuổi đến bên ngoài phong đường, hoặc triển khai thủ đoạn dò xét, mà giáo viên thần tướng vừa động. Trong đêm tối, cũng không biết có bao nhiêu người đang âm thầm quan sát tình thế bị kinh động. Kinh sợ run rẩy, vội vã thối lui, chỉ sợ mình bị phát hiện ở nơi đây, không thể nói rõ ràng. Lúc trước tinh quang của nhân đan chiếu rọi hư không, dẫn đến nhiều kẻ rình mò, loạn thành một đoàn, đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến không thể điều tra rõ ràng. Đi thôi, ngay tại thời khắc này, Phương Thốn đang ở trong đoàn người vây quanh, ngồi trong xe ngựa, dưới tay hắn còn kẹp một cây dù cũ kỹ, có thể cảm nhận được viên nhân đan đang ở trong cây dù cũ kia. Lúc trước sau khi nhìn thấy Linh Tú giáo viên, hắn liền lập tức lấy nhân đan này đi, để vào bên trong cây dù cũ, sau đó vô thanh vô tức hội hợp với Tiểu Thanh Liễu. Lên xe ngựa, chương 135, viên mãn hay không, hắn cũng biết rõ, viên nhân đan này, khí tức quỷ dị, không thể ẩn giấu tinh quang, nếu như bị kẻ tầm thường lấy đi thì dù có chạy xa 10 dặm. Dưới thần tư cảm ứng của luyện khí sĩ thì cũng bắt mắt như cầm đèn đi đêm vậy. Căn bản giấu không nổi, nhưng hắn thì không giống vậy, hắn có thể giấu nhân đan vào trong dù, lúc này hắn gọi ra thiên đạo công đức phổ. Liền có thể nhìn thấy công đức của bản thân đang từ từ giảm xuống. 1, 2, 3, 4, 5, thời gian nhân đan này ở trong dù của mình càng dài thì công đức của bản thân tiêu hao càng nhiều. Thẳng đến khi hao hết công đức thì nhân đan cũng không giấu được nữa. Lúc trước khi hắn đi vào nghĩa trang cần phải ôm theo dù cũng là vì như thế này. Mặc kệ có phải có người âm thầm nhìn vào mình hay không, hoặc là dùng pháp môn nào đó tính ra mình, mở dù ra liền không có chuyện gì rồi. Chút mạo hiểm duy nhất chính là khi hắn chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang thì lại quay về trộm đan. Vậy có thể bị kẻ khác trông thấy, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như vậy. Lúc nhìn thấy Linh Tú giáo viên hiện thân, hắn liền lập tức làm ra quyết định này. Kẻ luyện nhân đan sao có thể là Linh Tú, sao lại có thể là người từng muốn nhận mình làm thân truyền. Đến tận bây giờ, bản thân cũng chẳng biết nàng ta đối với mình là lão giáo viên thiện hay ác. Lúc này cảm giác trong nội tâm Phương Thốn vô cùng quỷ dị phức tạp. Hắn vẫn luôn muốn bắt tên nhân tiêu luyện nhân đan kia đến. Nhưng cuối cùng khi bắt được, lại là người bên cạnh mình. Điều này khiến lòng hắn nổi lên một thoáng tâm tình phức tạp khác thường. Một là không cam, hai là không tin. Trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Trong nháy mắt Phương Thốn đã nghĩ ra 10 cái 8 cái. Cho nên hắn làm ra quyết định này trong thời gian cực ngắn. Lấy nhân đan đi, mà nếu như nói, lúc hắn lấy nhân đan, cũng chỉ là trực giác ý thức được cái gì. Cho nên mới làm ra quyết định này, như vậy sau khi thấy Linh Tú giáo viên đã chết, liền đã hoàn toàn có thể kết luận, chút trực giác lúc trước trong lòng của mình là hoàn toàn chính xác. Bởi vì thiên đạo công đức phổ không có nửa điểm biến hóa. Vô luận là Linh Tú giáo viên lộ ra thân phận chân thực, hay là hôm nay nàng ta chết tại đây, đều không có công đức tương ứng, nhân tiêu vẫn còn, xe ngựa vun vút, chạy trong màn đêm, dần dần hướng đến thành Liễu Hồ, Phương Thốn trầm mặc. Lẳng lặng suy nghĩ tiền căn hậu đoạn, lúc trước đám người Mạnh Chi Tuyết ở Nam Sơn rơi vào yêu cốc. Chuyện sau cũng đã từng nói qua, trong trận kia, hẳn là có hai người. Nói như vậy, chuyện luyện nhân đan vốn không chỉ có một người. Hơn nữa trong hai người kia, có lẽ Linh Tú giáo viên chỉ là nhân vật thứ yếu. Hôm nay nàng gặp chuyện bại lộ, liều mạng mà chết, nói không chừng nàng muốn gánh hết toàn bộ trách nhiệm lên người mình. Để bảo vệ tên nhân tiêu thật sự kia. Tên kia rốt cuộc là ai mà đáng giá để nàng ta làm như vậy? Đầu tiên là viện chủ đuổi đến, tiếp đến là thành thủ khoan thai đến trễ. Tên nhân tiêu thật sự kia, đến tột cùng đang ở đâu? Chậm rãi cúi đầu, nhìn về cây dù bản thân đang kẹp dưới tay. Hàng mi Phương Thốn ngưng thành một mạt âm lãnh, vô luận là ai đều không quan trọng. Bây giờ nhân đan đã rơi vào tay mình, quyền chủ động cũng liền nằm trong tay mình rồi. Ta có thể bồi ngươi chơi tới cùng. Buổi sáng ngày hôm sau. Phương Thốn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngồi trong xe ngựa vừa xa hoa lộng lẫy vừa cao lãnh. Đi qua con đường ở thành Liễu Hồ và con đường nhỏ trồng đầy cây liễu hai bên đường đến thư viện. Bắt đầu một ngày tu hành của bản thân, nhưng mà, dường như chỉ có hắn là hoàn toàn không có thay đổi nào. Cho dù là sáng sớm trên con đường ở thành Liễu Hồ, hay là ở thư viện thì đều có cảm giác căng thẳng và áp lực. Khắp nơi đều có người thì thào to nhỏ, bàn tán, sắc mặt hoặc là lo lắng hoặc là cảm khái hoặc là một loại hứng thú không đếm xỉa. Phương Thốn không nói chuyện nhiều với bọn họ, nhưng trong lòng hiểu rõ, xem ra chuyện luyện nhân đan hôm qua đã truyền ra ngoài rồi. Ở nơi thành thủ nhất phương và thư viện lần trước lần đầu tiên phát hiện có tà tu luyện nhân đan. Hơn nữa còn chặn các tin tức khác nhau, tin tức lần này muốn chặn cũng không thể, nhưng lúc đó nhân đan đã luyện thành, lan tỏa khắp 10 dặm, rất nhiều người nhìn thấy cũng rất nhiều luyện khí sĩ đều có thể cảm nhận được. Tới nghĩa trang trước đó, Linh Tú giáo viên chết dưới sự bao vây của dân chúng, cũng bị rất nhiều luyện khí sĩ để mắt đến, tin tức hoàn toàn không có khả năng được giấu kín, dân chúng ở toàn thành Liễu Hồ đã biết chuyện này rồi. Tình hình diễn biến hết sức căng thẳng. Không chỉ vì có người luyện nhân đan thành công, cũng không chỉ vì chuyện người luyện nhân đan bị lộ ra là giáo viên thư viện, còn bởi vì viên nhân đan đã được luyện thành, sau khi Linh Tú giáo viên bị giết chết, xác cũng không thấy, không biết người nào đã đánh cắp đi mất, thế là toàn thành thủ và thư viện đều hoang mang, tin tức đã bị truyền ra từ lâu, trên Cửu Tiên Tông và quận thủ không thể không nghe được tin tức. Thư viện và quận thủ phải nhanh chóng đưa ra một lời giải thích cho bọn họ. Thậm chí lúc giải thích cũng nhất định phải phong ấn viên nhân đan đã luyện thành, sau đó lấy nó làm vật chứng đưa cho bọn họ. Nhưng cũng chính lúc này, nhân đan lại bị trộm mất. Đột nhiên cả thư viện và thành thủ đều rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dân chúng nhắc đến chuyện này đều cảm thấy đau đầu, nhưng thư viện và thành thủ còn phải rối loạn gấp 10 lần so với người khác. Lúc Phương Thốn đến Lam Xương Đình mới biết Lam Xương tiên sinh không có ở đây. Sự thật thì đến nay toàn bộ thư viện, giáo viên và sư môn nên đi đều đã lên đường rồi. Bọn họ đang nghĩ tất cả các cách, cố gắng hết sức để tìm ra viên nhân đan. Ít nhất là trước khi tìm thấy viên nhân đan, thì sẽ không có ai đến đây truyền thụ cho những học sinh ở thư viện Bạch Xương. Nhưng mà lúc này những học sinh ở học đình cũng đều không rảnh rồi. Âm thầm trao đổi chốc chốc lại phóng ánh mắt kính sợ về phía Mạnh Chi Tuyết, chương 136, viên mãn hay không? 2. Cũng không chỉ là Mạnh Chi Tuyết, mà còn có Hạc Chân Trương. Chuyện nhân đan đã bị truyền ra, thì chuyện của Nam Sơn Minh mọi người cũng đã biết. Đối với quần chúng học sinh thì Nam Sơn Minh thật ra cũng chỉ là sự tồn tại kỳ lạ. Mọi người đối với nàng cũng chỉ là tôn kính nhưng không thể gần gũi. Kính là bởi vì những người như nàng, đặc biệt là năm thành viên của Nam Sơn Minh, đạo hạnh thật sự cao, tư chất rất tốt, đều là nhân vật có tầm trong thư viện, không phục không được. Hơn nữa, còn bởi vì nàng thật sự biết rất nhiều thứ, độ yêu điệp cũng giỏi, giải quyết những trò u uế giữa các học sinh trong viện và các vấn đề khác cũng rất giỏi. Mỗi việc đều đến tay nàng giải quyết, quần chúng học sinh đương nhiên không muốn tiếp xúc với bọn họ. Đặc biệt là trước đây, thư viện và thành thủ liên kết đánh yêu nghiệt ở Nam Sơn. Trong và ngoài thành, khắp nơi đều là tiếng hô đồng ý, nhưng lại chính lúc đó, chỉ có Mạnh Chi Tuyết không đồng tình. Phản đối chống lại thần tướng của thành thủ, nói người luyện nhân đan còn có người khác nữa. Lúc đó trong lòng của quần chúng đã bị lay động, cảm thấy có hơi không thoải mái. Thậm chí là cảm thấy nàng ta là người đáng để học hỏi. Ý kiến của nàng ta còn cố ý tỏ ra không đồng tình với người thường, giống như Phương Xích tiên sư lúc ban đầu. Nhưng mãi đến ngày hôm qua, vậy mà nàng ta đã tìm ra được luyện nhân đan, làm người khác thật sự kinh ngạc. Công lao này quả là không có cách nào hình dung được. Nhưng những học sinh bình thường, thái độ đối với Nam Sơn Minh từ kính nhưng xa cách cũng đã không ít người chuyển thành kính và tôn trọng, nhưng phản ứng của Mạnh Chi Tuyết và Hạc Chân Trương cũng không giống nhau. Lúc này Hạc Chân Trương điềm đạm ngồi ở chỗ đó, điềm nhiên như không mà đọc sách, bởi vì hôm qua đã bị thương nên cánh tay bị băng bó. Trong lúc lật sách, vô tình đụng đến vết thương, hắn ta hơi chau mày, nhưng đã giấu đi rất nhanh, ngồi yên bất động. Dường như không để ý đến ánh mắt ở xung quanh, nhưng dù cho là lỗ chân lông thì cũng sẽ có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Đặc biệt là, còn có thể thông qua cảm giác của lỗ chân lông để biết bên nào nữ tử nhiều hơn. Để nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, bày ra một hình bóng hoàn mỹ, tiêu sái thoát tục và ung dung cho người khác xem. Trái lại là Mạnh Chi Tuyết, tuy cũng đang đọc sách nhưng rõ ràng có hơi không tập trung. Cứ nhìn về phía cửa, thấy Phương Thốn đi vào học đình. Nàng ta mới còn có hồn, nhẹ nhàng đứng lên, Phương Thốn cố ý giả vờ không thấy, ngồi xuống đằng sau Hạc Chân Trương, đồng thời chặn được ánh mắt của nữ tử ở bên kia nhìn về Hạc Chân Trương một cách hoàn hảo. Tinh thần Hạc Chân Trương có chút không tự nhiên, cũng ngại nói ra, lấy linh kinh từ trong cặp sách ra. Phương Thốn chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, nhưng phát hiện Mạnh Chi Tuyết đã nhìn về phía bản thân. Phương nhị công tử học hành chăm chỉ, vốn muốn làm ra vẻ không nhìn thấy nàng, nhưng có chút do dự bỏ linh kinh vào trong cặp, đeo lại lên người, ung dung tự tại bước ra, dừng lại một chút, quả nhiên đã nhìn thấy Mạnh Chi Tuyết cũng đi ra cùng. Hắn ta liền dứt khoát bước đến lên trước đi vào trong cửa thư viện. Mạnh Chi Tuyết ở đằng sau cũng có chút kỳ quái, dọc đường cùng hắn ta đi đến cửa. Người đây là đi, đoán chừng hôm nay các giáo viên cũng không đến, tại sao không đi dạo một chút? Phương Thốn quay đầu lại, ngước nhìn nàng cười, đi dạo. Mạnh Chi Tuyết rõ ràng không có khái niệm trốn học, ít nhiều cũng có hơi kỳ quái. Phương Thốn cười nhưng không trả lời, chỉ huơ tay, bảo Tiểu Thanh Liễu dắt xe ngựa qua đây. Bước vào bên trong xe ngựa, không lâu sau, đã nhìn thấy Mạnh Chi Tuyết đi theo lên xe ngựa. Tuy là sắc mặt có chút không tự nhiên nhưng cũng không có chậm chạp. Đi xem phong cảnh, Phương Thốn cười rồi phân phó một tiếng. Xe ngựa liền chạy ra khỏi thư viện, đi trên con đường nhỏ ở quê. Mạnh Chi Tuyết có chút lo lắng, lúc này rất ít lời. Phương Thốn cũng không vội vàng mở lời, chỉ là nhìn đồng ruộng xanh ngắt bên ngoài rèm tre. Một đoạn đường thong thả, trước khi đến đồng dưa, Phương Thốn mới vỗ tay bảo Tiểu Thanh Liễu dừng lại, bản thân nhảy xuống xe ngựa, tìm kiếm ở đồng dưa một hồi, chọn ra một quả dưa vừa to vừa tròn, búng lên kêu tách tách, rồi ôm nó trở về trong xe ngựa, tươi cười vui vẻ, như vậy không tốt đâu. Mạnh Chi Tuyết có chút do dự rồi nói tiếp, nông gia kiếm miếng ăn đã không dễ dàng gì, sao lại tùy ý lấy dưa của họ. Người khác không thể hái, nhưng ta thì có thể. Phương Thốn ôm trái dưa hoàn toàn không quan tâm lắc đầu cười và nói. Tại sao? Mạnh Chi Tuyết hỏi ngược lại có chút kỳ quái. Phương Thốn cười phá lên. Bởi vì ruộng nương này là của nhà chúng ta. Nhất thời Mạnh Chi Tuyết không nói lên lời. Xe ngựa tiếp tục chạy về trước. Qua một lúc, đã đi sâu vào trong đồng dưa. Có một nhà tranh kế bên. Vị lão nông trồng dưa ở bên trong nhà tranh đó nhìn thấy Tiểu Thanh Liễu ngồi phía trước đánh ngựa. Lập tức đoán ra người bên trong xe ngựa là ai. Vội vàng đón tiếp, chắp tay hành lễ, sau khi dựng chiếc ghế đỡ để xuống xe ngựa, lại vội vàng bảo phu nhân đi nhanh ra ruộng hái vài trái dưa ngon nhất về đây. Ta đã hái xong rồi. Phương Thốn nhảy xuống xe ngựa, đưa dưa cho lão nông và cười nói, đi qua làng ở kế bên, hái một chút. Vâng, vâng, lão nông gấp gáp đáp ứng bước nhanh đi. Phương Thốn thì ngồi xuống chỗ râm mát, lấy cái quạt đàn bằng lá cây quạt vài cái rồi cười nói. Hôm qua Mạnh tiên tử mang theo vài vị thiên kiêu ở Nam Sơn Minh điều tra ra chuyện luyện nhân đan, lại tóm được những tu đạo xấu xa ẩn sau thư viện. Đến nay danh tiếng đã vang khắp thành, tiếng khen khắp chốn, phần công lao này sợ là mười mấy năm nay đọc sách ở thư viện cũng không bằng. Tại sao lại thấy có vẻ không vui? Có gì lo lắng sao? Chương 137, ăn dưa ăn dưa. Mạnh Chi Tuyết ngồi đối diện với Phương Thốn mới nhìn kỹ Phương Thốn rồi nói. Đêm qua chúng ta bị thôn Hải Bang đùa cợt, dẫn đến Liễu Hồ, bị người khác chê cười, lại không biết giải thích như thế nào, nếu không có người chỉ điểm thì sợ là chuyện ở Nghĩa Trang cũng không thể phát hiện ra được. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Phương Thốn, ta chỉ xem như may mắn, có công lao gì chứ? Phương Thốn giả như nhìn không ra ánh mắt thăm dò của nàng ta. Chỉ cười cười nói, nhưng cho dù thế nào cũng xem như đã tìm ra yêu tu luyện nhân đan này. Chuyện mà trước đây Mạnh tiên tử luôn đau đáu trong lòng cũng đã giải quyết xong xuôi rồi. Chuyện này coi như đến đây là hết, không phải sao? Mạnh Chi Tuyết trầm mặc, một lúc sau mới nói, chỉ là không ngờ lại là giáo viên Linh Tú. Không sai, chẳng ai ngờ rằng, Phương Thốn khẽ thở dài một hơi rồi nói, nhưng tuy chẳng ai ngờ rằng là nàng nhưng nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Ngay trước mặt viện chủ, thanh thủ cùng với những vị giáo viên khác, nàng ta đã thừa nhận là bản thân đang luyện nhân đan. Đến nay ngoài nhân đan bị đánh cắp cũng không tìm ra được cái gì khác. Vậy án Du Tiền Trấn mất tích đến ngày hôm nay cũng xem như có một cái kết viên mãn rồi. Mạnh Chi Tuyết nghe Phương Thốn than tiếc thì nhìn vào mắt của Phương Thốn. Hiện rõ trắng đen phân minh, giọng nói hài hước nhưng lại ẩn giấu một vài thứ. Điều này làm nàng đột nhiên ý thức được mình đang trả lời một vấn đề rất quan trọng. Nhưng Phương Thốn lúc này chỉ nhẹ nhàng nhìn Mạnh Chi Tuyết. Đợi nàng trả lời. Ai cũng nói Mạnh Chi Tuyết làm việc là học theo vị huynh trưởng kia của mình. Nói Nam Sơn Minh có phong thái của tiên sư năm xưa. Như vậy, đến tột cùng ngươi có tư cách học hỏi hắn hay không? chuyện này không được viên mãn. Nhận lấy ánh mắt của Phương Thốn, Mạnh Chi Tuyết luôn có chút do dự, lại dần dần trở nên kiên định hơn, cũng không biết trong lòng nàng có đấu tranh hay đắn đo không. Cuối cùng nàng ta lắc đầu, kiên định mở lời, dần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn mọi thứ có chút mơ màng, không hiện lên sự đờ đẫn, mà hiện lên sự rõ ràng và nói, nhiều người nghe được chuyện này đã cảm thấy viên mãn, bắt cả người lẫn tang vật, muốn trốn cũng không được, đến nay còn chưa sáng tỏ, cũng chỉ là cuối cùng ai đã lấy cắp viên nhân đan đó mà thôi. Nhưng tự ta biết, chuyện này còn có điều kỳ lạ, yêu ân tu luyện nhân đan thật, e là vẫn chưa, nghe nàng ta nói, mặt Phương Thốn hiện ra ý cười, trong lòng cũng thả lỏng bớt được vài phần, sao ngươi lại nói như vậy? Hắn nhìn Mạnh Chi Tuyết, nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Chi Tuyết do dự một hồi, như đang sắp xếp lại suy nghĩ, một hồi lâu mới nói, ban đầu sau khi ở Quỷ Nha Phong, ta và các đồng môn vào trong yêu trận đã từng cảm nhận được hơi thở của những người luyện nhân đan. Ở đó, mặc dù lúc đó bị yêu trận áp chế, không cảm nhận được rõ ràng, nhưng ta có thể chắc chắn một điều, luyện đan, không chỉ có một người, với lại có lẽ là một lão nhân đã suy kiệt, tuy Linh Tú tuổi đã cao, nhưng nguyên thọ của bà ta chưa nhiều đến vậy, không đáng mạo hiểm luyện nhân đan như vậy, cho nên người thật sự luyện đan, có thể không phải bà ta. Phương Thốn nghe xong, trên mặt dần lộ ra nụ cười, nhỏ giọng cười nói, vậy theo ngươi thì có thể là ai? Mạnh Chi Tuyết nhất thời im lặng, rõ ràng không có đầu mối. Phương Thốn cầm cây quạt hương bồ, quạt lấy hai cái rồi cười nói, chuyện trong thư viện ta không biết nhiều bằng ngươi, nhưng ta biết, có thể cùng nhau luyện đan, thậm chí đến cuối cùng không tiếc mạng sống mà che giấu cho người kia. Nhất định có mối quan hệ không bình thường, cho dù bình thường bọn họ che tai mắt thiên hạ, nhưng chắc chắn sẽ có dấu vết lưu lại. Ngươi nhớ kỹ lại xem, Linh Tú thường ngày có qua lại gần gũi với ai không? Mạnh Chi Tuyết im lặng một lúc, nói, thường ngày bà ta thích nhất là chế luyện rắn rết cổ quái. Tính tình quái dị, luôn đi đi về về một mình, luôn rất lạnh nhạt với các giáo viên khác, riêng chỉ thân thiết với vài vị tọa sư, đặc biệt là, Trung. Lúc nói đến đây, sắc mặt bỗng thay đổi, giống như không dám nói tiếp vậy. Phương Thốn biết người nàng muốn nói đến là ai, chỉ cười cười không tỏ rõ đúng hay sai. Ngươi còn nhớ những lời Linh Tú nói khi bị vạch trần không? Mạnh Chi Tuyết ngơ ngác, nghiêm túc nhớ lại, sau đó thuật lại mọi lời Linh Tú nói. Phương Thốn cũng nghiêm túc lắng nghe, phát hiện nàng nói không sai một chỗ nào, âm thầm tán thưởng một tiếng, lấy oán báo ơn, suy nghĩ kỹ một hồi. Phương Thốn mới nhẹ nhàng mở lời, bà ta giống như lấy toàn bộ người trong thư viện ra chửi một trận. Vậy là kiểu lấy oán báo ân gì mới khiến bà ta sát khí đùng đùng như vậy? Dù là luyện nhân đan, cũng cảm thấy tốt hơn người ta. Mạnh Chi Tuyết cố định ánh mắt, nghiêm túc nhìn Phương Thốn, không ngờ rằng Phương Thốn lại nói ra được điểm này, nhưng lại không hiểu sao hắn ta lại nói đến điểm này. Trên thực tế, đa số mọi người đều cảm thấy những lời này chỉ là những lời điên khùng Linh Tú bịa ra khi bị phát. Hiện thôi, bị ép đến đường cùng thì gì cũng nói được. Bây giờ cảm xúc của nàng trước sau không cao, cũng ở đây, bởi vì nàng luôn cảm thấy, hoặc là người luyện đan còn có người bên cạnh, chỉ là thật sự một chút đầu mối nàng cũng không có. Nàng càng biết, bây giờ bên thành thủ và thư viện cũng chỉ muốn tìm lại viên nhân đan. Dù lúc này bản thân có nói gì, sợ là cũng không có ai nghe, cho nên mới rầu rĩ không vui cả ngày. Thực ra nếu muốn tìm yêu tu luyện đan thật, cũng không phải không có cách. Phương Thốn huơ nhẹ cây quạt, cười cười, dường như rất thoải mái mà nói. Có nhiều chuyện ngươi không cần nghĩ phức tạp làm gì, làm chuyện xấu rất mệt. Một dấu vết thì cần dùng rất nhiều dấu vết khác che đậy. Dấu đầu thì lòi đuôi, người có thông minh hơn nữa thì cuối cùng cũng bị lộ ra dấu chân ngựa. Huống hồ gì người này hành động khá điên cuồng ngang ngược. Trước sau chỉ là che tai mắt người, không phải tinh vi. Chương 138 ăn dưa hai. Mạnh Chi Tuyết nghe xong câu này, tò mò nhìn hắn, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng trong thư viện, nếu như trong thư viện nhất thời không có đầu mối, không ngại đi nơi khác suy nghĩ. Phương Thốn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn Mạnh Chi Tuyết rồi nói tiếp, ngoại Linh Tú ra, vấn đề của ai rõ ràng nhất? Mạnh Chi Tuyết sững người, nghĩ tới một người, thôn Hải Bang. Phương Thốn gật đầu, không nói đúng hay không, chỉ tiếp tục nghe. Dáng vẻ Mạnh Chi Tuyết chăm chú, nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Qua một hồi, mới thấp giọng nói, hôm qua thôn Hải Bang rất cổ quái, hành động hết sức kỳ lạ, như muốn dẫn chúng ta đến Liễu Hồ. Chỉ là, Sau khi chúng ta đoán ra được nghĩa trang có vấn đề, hắn ta lại không tiếp tục nhúng tay vào, mà lập tức bỏ đi, ném mọi thứ đi sạch sẽ, không chừa lại đuôi. Hắn ta không chừa đuôi lại cũng không sao, nhưng mà nếu chừa lại thì tốt. Phương Thốn không để ý nữa mà cười, nhẹ giọng nói, nếu thôn Hải Bang có liên quan đến chuyện này, vậy Thành Thủ, nói đến đây, hắn cũng không nói tiếp nữa. Thành Thủ Liễu Hồ, chính là thúc thúc của Mạnh Chi Tuyết, mọi người đều biết, mà cho đến nay, phía Thành Thủ luôn tỏ ra không có liên quan gì đến nhân đan. Trên thực tế, dù cho thôn Hải Bang cùng Thành Thủ có liên quan thì cũng không muốn cho người khác biết. Nhưng Phương Thôn chỉ là đoán thôi, không có chút chứng cứ nào. Nếu chỉ dựa vào chỗ này mà phán đoán, vậy nếu kiên quyết đem chuyện nhân đan đưa đến bên Thành Thủ thì thật không thích hợp. Thành Thủ, sau khi nghe Phương Thốn nói xong, sắc mặt Mạnh Chi Tuyết căng thẳng, thấp giọng nói, nhưng bây giờ là ở thư viện, không ai ngốc cả, nhìn thì là thư viện, nhưng chưa chắc là thư viện thật. Phương Thốn chỉ nhẹ giọng nói một câu, không nhiều lời nữa. Còn Mạnh Chi Tuyết lúc đó thật sự là nghiêm túc suy nghĩ, càng suy nghĩ, sắc mặt càng trở nên kỳ lạ. Sau một hồi, nàng đột nhiên nói, ngươi biết chuyện thả hổ Nam Sơn không? Phương Thốn chỉ cười, chuyện năm đó huynh trưởng trong nhà đại náo ở thành Liễu Hồ ai ai cũng biết, sao bản thân lại không biết được? Mạnh Chi Tuyết tỏ vẻ rất nghiêm túc, nói, vậy ngươi có biết, người bị ép quay về ở ẩn vì chuyện thả hổ Nam Sơn là ai không? Phương Thốn đương nhiên là biết, lão chủ thư viện năm đó, vì nguyên thọ sắp cạn nên bị buộc đầu hàng hổ yêu, dung túng hại người ở Nam Sơn, lén hấp thụ yêu khí, thật ra là mượn yêu pháp, chuyển hóa khí trời cho mình, để nguyên thọ được kéo dài, phá bỏ cảnh giới. Nhưng chuyện này lại bị huynh trưởng phát hiện, thả hổ Nam Sơn, dùng kiếm chảm hổ yêu, sau đó mang đầu hổ về thư viện, trước mặt mọi người tiết lộ mọi chuyện, lão chủ viện chứng cứ rành rành, không thể chối bỏ, chỉ đành lặng lẽ quy về ở ẩn. Cũng may, ông ấy chỉ mượn yêu nhân sinh nguyên khí, không luyện nhân đan. Cũng may, lúc còn trẻ ông ấy có không ít công lao. Lúc đó có người trong quận thủ bảo vệ ông ấy, nên chỉ cần từ chức ở ẩn, không lấy mạng, cũng chỉ là giam lỏng ông ấy trong trạch viện. Mạnh Chi Tuyết thở dài một hơi, mới nói, lão chủ viện bị ép ở ẩn đó, chính là thúc thúc của Thành Thủ. Ngừng lại một lúc, nói, xét theo vai vế, thì ta phải gọi ông ấy một tiếng nhị thúc công. Nhị thúc công? Phương Thốn không để ý mà cười, lòng nghĩ một người họ Mạnh, một người họ Bạch, quan hệ thân thích này cũng khá thú vị. Với lại lúc trước ở phủ Thành Thủ, hắn từng nhìn thấy quan hệ giữa Mạnh Chi Tuyết và Thành Thủ, hoàn toàn không nhìn ra sự gần gũi giữa hai bên. Ngược lại thì, cảm thấy Thành Thủ có chút kiêng dè Mạnh Chi Tuyết, đây đâu phải dáng vẻ họ hàng nên có. Nhưng mà chuyện này không liên quan đến chuyện đang phải suy nghĩ hiện tại, nên không cần nói ra. Mạnh Chi Tuyết nói tiếp, năm đó sau khi ông ấy bị ép ở ẩn, không bao lâu sau, bị bệnh chết trong trạch viện, lúc đó thực ra cũng có nhiều người cảm thấy bất công cho ông ấy. Bởi vì lúc đó, thành Liễu Hồ vô cùng hỗn loạn, người mượn yêu khí sợ là không ít, nhưng sau khi chuyện này bị bại lộ, mọi người chỉ là giả vờ không liên quan, thậm chí thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, khiến cho lão chủ viện một mình gánh tội. Phương Thốn nghe xong, có chút hiếu kỳ, nói như vậy, Linh Tú nói bốn chữ lấy oán báo ân, là từ đây sao? Mạnh Chi Tuyết nói, nhưng lão chủ viện đã chết rồi. Phương Thốn nhìn nàng, chỉ khua khua quạt, không nói gì. Mạnh Chi Tuyết cũng đã có phản ứng lại, không nhiều lời, đối với việc luyện khí mà nói, thủ đoạn cổ quái nào cũng có. Phương Thốn cũng im lặng suy nghĩ một hồi, nói, lão triều cùng với bên Thành Thủ nhiều khả năng có sự liên quan không nói rõ được. Còn nhân đan tuy tà độc, nhưng cũng không phải ai cũng biết luyện, huống hồ gì phục vụ cho nhân đan cũng có hậu họa, nếu như không phải đã già không đi nổi, người có nguyên thọ sắp tận, e là cũng sẽ không phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ mà luyện nhân đan như vậy. Vậy thì, cái ta muốn nói, cũng là ở chỗ này. Mạnh Chi Tuyết nhìn Phương Thốn, thở dài một hơi, mới thấp giọng nói, vị kia, lão chủ viện, khi còn sống có nô bộc, cũng biết cách tu hành, sau này lúc lão chủ viện mất đi, ông ấy cũng rời khỏi nhà ở Thành Thủ, mà người này, ta nghe hạ nhân ở Thành Thủ vô ý nói qua, thật ra ông ta là, nàng cắn môi một cái mới nói tiếp, bang chủ của thôn Hải Bang, lão triều, quả nhiên là như vậy. Phương Thốn nghe xong, cả người sững sờ, lúc trước chỉ nghi ngờ lão triều với Thành Thủ có liên quan. Bây giờ thì rõ ràng rồi, dù có thế nào, khi sự việc cụ thể hơn, ta ta sẽ tìm cách điều tra. Mạnh Chi Tuyết nhẹ giọng mở miệng, thái độ kiên định, thấy Phương Thốn ngạc nhiên nhìn mình, mặt ửng đỏ nói, thật ra ta vốn có hơi do dự, ta sợ sau khi nói ra những lo nghĩ của mình, sẽ có người nói ta vì muốn nổi trội, vì muốn thể hiện, thậm chí là vì cố ý bắt chước theo Phương Xích Tiên Sư mới chuyện không nói có. Chuyện nhỏ hóa lớn, từ đó trong lòng, cuối cùng, không nói nữa, ngẩng đầu lên cười nói, nhưng ngươi cũng thấy như vậy, lòng ta đã kiên định rồi. Chương 139, phân ba bước, Phương Thốn cười, không trả lời câu hỏi của nàng, Mạnh Chi Tuyết cũng thấy hơi ngại, đổi chủ đề nói, tóm lại chỉ cần người đó có, thì có thể tóm người đó ra, nếu phía Lão Triều không có manh mối thì điều tra từ thuật đan. Người đó đã biết cách luyện nhân đan, lại tự bố trí yêu trận khiến mây mù che núi, ngăn người tham gia vào điều tra, mấy chiêu thức này, tất cả đều không phải người luyện khí bình thường có thể làm được. Muốn giấu, sợ là cũng không giấu kỹ được. Phương Thốn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, đây là việc rất tốn công làm, mà cũng tốn công nói, để Mạnh Chi Tuyết làm là thích hợp nhất, suy cho cùng nàng ta là Mạnh ngốc, Mạnh tiên tử rất hữu dụng. Lời đã nói xong, mọi thứ cũng đã được sắp xếp ổn. Hai người ngồi lặng lẽ, Phương Thốn khua cây quạt, Mạnh Chi Tuyết do dự một lúc, sau đó nói nhỏ, Phương nhị công tử, hôm qua lúc chúng ta bị Lão Triều đùa giỡn, bỗng có cao nhân nhắc tỉnh, chỉ rõ cho chúng ta, vừa nói, vừa nhìn Phương Thốn với ánh mắt hoài nghi, cao nhân đó, gì? Phương Thốn sững người, xua tay cười nói, không phải ta, đừng nghĩ lung tung, đừng nhìn ta như vậy. Mạnh Chi Tuyết nghe xong, ánh mắt có chút bất lực, công tử, dưa hấu được ướp lạnh xong rồi. Cũng vào lúc này, tiểu thanh liễu xách dưa được ngâm trong một cái thùng gỗ. Phấn khởi đi đến, nghe thấy tiếng của tiểu thanh liễu, Mạnh Chi Tuyết bỗng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Phút chốc sau, đột nhiên hướng ánh mắt về phía Phương Thốn, trong ánh mắt mang hàm ý tinh nghịch. Ha ha, việc không quan trọng khoan nói, ăn dưa, Phương Thốn trừng mắt nhìn tiểu thanh liễu, vẫy vẫy tay gọi Mạnh Chi Tuyết, khó mà trốn học được một lần. Còn phải suy nghĩ chuyện đau đầu thế này, có hơi đối xử không tốt với bản thân rồi. Thôi thì cứ ngắm phong cảnh này, tận hưởng sự tự tại từ cơn gió lạnh thổi tới. Chuyện hài lòng trong đời người, còn có gì bằng xem náo nhiệt ăn dưa thêm cả làm việc thiện sao? Mạnh Chi Tuyết là người thuộc trường phái hành động, nói là làm, sau một lần nàng bị Phương Thốn mang theo trốn học hôm trước. Nàng ta như tìm được chân trời mới, bên trong học đình, rất ít người nhìn thấy bóng dáng của nàng. Ngay cả Hạc Chân Trương cũng bắt đầu thường xuyên mất tích. Phương Thốn biết bọn họ đã bắt đầu triển khai kế hoạch đối phó với Lão Triều. Hay nói đúng hơn là điều tra Lão Triều cùng yêu quái tu luyện bằng cách luyện nhân đan đứng sau. Linh Tú giáo viên, hiện tại không biết bọn họ có tra ra được gì không? Vì đây là một mạch nước ngầm rất sâu. Hai người kia dùng một tay che trời bấy lâu nay. Cho dù là viện chủ hay thành thủ đều không làm được gì thì làm sao bọn họ có thể tra được chân tướng? Nói dễ hơn làm. Vì vậy, lúc này có thể tra ra chân tướng hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là chân tướng này có thể được lan truyền rộng rãi đến mọi người. Lưu truyền hậu thế được hay không? Vì Phương Thốn hiểu rõ đạo lý này nên hắn không tham dự vào chuyện bọn họ đang làm. Hắn để bọn họ tự điều tra, tìm ra manh mối, tìm ra chân tướng. Cách làm rườm rà lại thụ động như vậy không phải là tác phong của Phương Thốn. Hắn thích chủ động tìm ra chân tướng. Không đi tìm sơ hở của đối phương mà là buộc những người đó phải lộ ra sơ hở. Hiện giờ Nhân Tiêu vẫn chưa lộ ra dấu vết nhưng thái độ của thành thủ cùng viện chủ lại càng làm cho người khác hoang mang, ngay cả thôn Hải Bang cũng lộ ra một cổ tà khí. Nhưng không sao, hiện tại nhân đan đã ở trong tay của hắn, như vậy bọn họ sẽ dễ dàng bị hắn dắt mũi, xem ra sắp phải nghịch chuyển thế tấn công. Phòng thủ, có thể thấy, bọn họ đang rất sốt ruột. Vậy thì cứ để bọn họ tiếp tục sốt ruột một khoảng thời gian nữa vậy. Nhân đan trong tay hắn, muốn tìm cũng không dễ. Nhìn từ bên ngoài, Phương Nhị công tử vẫn là một học sinh ngoan ngoãn hiếu học. Mỗi ngày trời chưa tối mịt thì không về nhà, chỉ đi và về hai nơi là thư viện và nhà. Ban đêm chuyển hóa công đức, tìm hiểu phép ngự vật, ban ngày tu tập ở học đình, trong âm thầm lặng lẽ. Thông qua sự tìm hiểu của tiểu thanh liễu, hắn cũng biết tình cảnh hiện tại ở thành Liễu Hồ. Bên đó đã sớm nổi gió phun mây, một viên nhân đan mất tích khiến cho toàn bộ thành Liễu Hồ đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Theo tìm hiểu của tiểu thanh liễu, các đại đạo đều đã bổ sung cao thủ tỏa chấn, thành thủ một phương cũng đã thỉnh các vị kỳ nhân dị sĩ. Chẳng phân biệt ngày đêm, suy diễn tung tích của nhân đan. Nó giống như một sợi dây thừng, càng kéo chặt một phân, thịt sẽ bị căng chặt thêm một chút. Dưới tình huống như vậy, thậm chí là học sinh tu hành của thư viện cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bởi vì các giáo viên, tọa sư đều đã bị bắt đi tứ phương tám hướng nên trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không rảnh để lo cho việc học của các học sinh. Tất cả đều phải tự học. Nghe nói, chư vị giáo viên dẫn đầu thư viện là lão tiên sinh Trung Việt. Vị lão tiên sinh này ở chuyện linh tú giáo viên rất nóng tính, quăng vỡ hết vài cái ly chân quý. Hơn nữa, ngày hôm sau, ông ta chủ động xin ra trận, muốn nghiêm túc điều tra về chuyện nhân đan. Đối với việc này, Phương Thốn chỉ nghe rồi cười. Hiện giờ hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất cần xem xét. Làm như thế nào để lợi dụng nhân đan, tiêu diệt thôn Hải Bang, thậm chí là dẫn dụ nhân tiêu ra ngoài. Trải qua một phen suy xét cẩn thận, hắn nghiêm túc vạch ra và thực hiện một kế hoạch phức tạp. Bước đầu tiên, lợi dụng nhân đan. Bước thứ hai, tiêu diệt thôn Hải Bang, dẫn dụ nhân tiêu ra ngoài. Bước thứ ba, về nhà ăn cơm. Nhưng để thực hiện được kế hoạch vĩ đại này, Phương Thốn cần phải hoàn thành một bước mấu chốt nhất, xử lý nhân đan. Hiện giờ viên nhân đan tác động lên toàn bộ thành Liễu Hồ đang nằm trong tay hắn. Kéo dài thêm một thời gian nữa, công đức sẽ bị tiêu hao đi phân nửa. Dựa theo kế hoạch của hắn, ngay cả bước đầu còn chưa hoàn thành, công đức cũng đã bị thâm hụt. Chương 140, phân 3 bước 2. Tuy kế hoạch này có thể kiếm công đức nhiều hơn, nhưng hắn cũng phải bỏ ra một khoản đầu tư trước khi thu lại lợi nhuận. Mấu chốt chính là, hắn chưa tìm ra cách để lợi dụng nhân đan, cho nên, việc đầu tiên phải làm là tìm được một phương pháp thích hợp để phong ấn nhân đan. Có điều, khi nhân đan xuất hiện, tinh quang bắn tứ phía, khí cơ quỷ dị, phạm vi cả trăm dặm, việc này sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Cho dù hắn chỉ lấy nó ra trong một thời gian ngắn ngủi cũng chưa chắc không bị luyện khí sĩ cấp cao phát hiện, cho nên, đợi đến khi suy nghĩ ra phương pháp thích hợp, Phương Thốn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Phương Thốn trầm tư cân nhắc một hồi, cuối cùng hắn gặp được một đồng môn cùng trường Hạc Chân Trương. Khó khăn lắm Hạc Chân Trương mới về tới thư viện, hắn cười hỏi thăm, lão Hạc, ngươi có biết đan sư lợi hại nào không? Hạc Chân Trương kinh ngạc nhìn Phương Thốn, ngươi hỏi cái này làm gì? Phương Thốn nghĩ nghĩ, nói, ngươi đoán xem. Hạc Chân Trương kinh ngạc nói, ngươi muốn mua luyện khí đan. Những người xung quanh nghe vậy biến sắc, dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Thốn. Thật ra ta càng muốn mua đan sư. Phương Thốn nghĩ trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo. Ta mua luyện khí đan để tăng tu vi không phải là chuyện bình thường sao? Sao lại bình thường được? Hạc Chân Trương tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ngươi còn để cho người khác đường sống hay không? Những học sinh cùng trường hoàn toàn cạn lời. Tại Lam Sương Đình, Phương Nhị Công Tử có tiếng là học sinh quái thai ở thư viện. Học cái gì cũng nhanh, giờ ngươi còn muốn gia tăng tu vi lên cao hơn, vậy ngươi trực tiếp lên sao hỏa ở luôn được rồi đó. Lão huynh, Phương Thốn cười làm lành, học thức cùng tu vi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn nói thật, tu hành là một chuyện cực kỳ phức tạp bao gồm cả học thức và tu vi. Nói về học thức, Phương Thốn có thiên phú hơn người. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã dần dần đuổi kịp học sinh của Lam Sương Đình, thậm chí còn siêu việt hơn khối người, lại thêm tư chất hơn người, tra tấn luôn cả Lam Sương Tiên sinh sống dở chết dở, mà ông ta chính là người đứng đầu của Lam Sương Đình. Hiện giờ Phương Thốn nhập học vào thư viện, chỉ trong vòng nửa năm, tu vi cũng đã đạt tới luyện tức giai, tốc độ nhanh đến chóng mặt, nhưng so với học sinh thư viện, hắn cũng chỉ thuộc dạng tầm trung, cao hơn học sinh nguyên chấp đình một chút. Vì vậy, Phương Thốn muốn mua luyện khí đan để tăng tu vi lên một chút. Hẳn là một chuyện đúng lý hợp tình mới phải. Phương Nhị Công Tử muốn phục đan. Cái này, bình thường, Hạc Chân Trương ở Lam Sương Đình là một người thành thật, khác xa hoàn toàn với lúc hắn kiêu ngạo trách cứ Phương Nhị Công Tử không tuân thủ quy củ ở Lưu Nguyệt Lầu. Nghe Phương Thốn dò hỏi như vậy, hắn có chút lo lắng nói, đối với luyện khí sĩ chúng ta, phục đan dưỡng khí vốn là một trong những thủ đoạn thường thấy nhất dành cho những người có tu vi tiến cảnh chậm, cần phải dùng phục đan để tăng lên nhanh chóng. Nhưng ngược lại, nếu sử dụng nó sẽ hao hết nội tức nên cần phải bổ sung luyện khí đan kịp thời. Có thể nói, phàm là những người luyện khí sĩ, đa phần bọn họ sẽ sử dụng luyện khí đan. Người ta nói luyện khí sĩ tốn hao lớn, một phần chính bởi vì mua luyện khí đan. Nhưng mà ta nói Phương Nhị Công Tử ngươi này, hắn nhìn Phương Thốn, nói, nếu được thì ngươi đừng đụng vào thứ đó. Phương Thốn kinh ngạc, vì sao? Hạc Chân Trương cười khổ, Nói trắng ra, tuy luyện khí đan hỗ trợ tăng tu vi tiến cảnh, hầu hết luyện khí sĩ đều đã sử dụng, nhưng lấy đan dược tăng tu vi, căn cơ sẽ không vững chắc so với những người khác, dùng nhiều sẽ bị phản tác dụng, vì vậy nếu không phải trường hợp cấp bách thì không nên sử dụng luyện khí đan để tăng lên. Ít nhất là ngày thường đừng động vào, chỉ ngẫu nhiên sử dụng khi đánh sâu vào cảnh giới mới dùng một hai viên. Giống như Mạnh Tiên Tử, từ khi nàng bắt đầu luyện khí cho đến khi bước vào luyện tức cảnh viên mãn, nàng chỉ dựa vào quá trình tu luyện của bản thân, một viên cũng không dùng. Hạc Chân Trương nhìn thẳng vào mắt Phương Thốn giải thích, không kìm nén được sự hâm mộ trong lòng. Mạnh Chi Tuyết không mượn lực của luyện khí đan, tu hành đến luyện tức cảnh đại viên mãn vốn là một kỳ tích ở thư viện. Không phải ai cũng làm được, nhưng người trước mắt là một người có tư chất hơn hẳn người bình thường. Có nhiều người cho rằng Phương Nhị Công Tử thậm chí còn hơn cả Mạnh Tiên Tử. Đặc biệt, chẳng những tư chất của hắn tốt mà còn có tiền. Trước kia Tiểu Thanh Mộng cô nương, Lạc Đề, nhân gia vừa có tư chất, lại còn có tiền, hết lần này đến lần khác còn không cần luyện khí đan. Có một số người thiên tư không tốt, tiền tài cũng ít, lại rất cần luyện khí đan. Sao lại không có loại người thiên tư tốt, cần luyện khí đan, nhưng lại thiếu tiền, hoặc là thiên tư không tốt, cần luyện khí đan, nhưng lại dư tiền, như vậy sẽ công bằng hơn nhiều, còn hơn cái loại thiên tư không tốt, cần luyện khí đan nhưng lại không có tiền. Không đúng, có rất nhiều người như vậy, chỉ là đám người kia không lên được luyện khí sĩ. Hai, tuy nói như vậy, nhưng thời gian không đợi người. Phương Thốn nghe Hạc Chân Trương nói, cũng giả vờ bất đắc dĩ thở dài. Chỉ còn cách chọn đan dược nào tốt hơn thôi, nếu việc này quan trọng như thế thì chắc đan sư tầm thường sẽ không làm được. Không biết Hạc Lão Huynh có quen đan sư nào lợi hại không? Trong lòng hắn đã đưa ra quyết định, chỉ cần tìm được đan sư thích hợp, thuận tiện thỉnh giáo bí quyết đan đạo hẳn không phải là chuyện lớn. Nếu đối phương không chịu truyền thừa, vậy hắn sẽ dùng tiền đập vào bản mặt của hắn ta để mua bí kíp. Nếu hắn ta vẫn không chịu bán, vậy dứt khoát mua luôn hắn ta, đan sư lợi hại. Hạc Chân Trương nghe vậy, nghiêm túc suy tư một hồi, lắc đầu nói, Bạch Dương Thư Viện chúng ta, luyện khí sĩ lấy thảo kinh làm kinh bản mệnh không nhiều lắm. Những người cần mua luyện khí đan đều đi linh dược phường của thành thủ. Chương 141, ăn quả nho, nói rồi hắn ta lại bĩu môi, nói, nhưng rất đắt, còn không bằng, dưới loại tình huống này, Phương Thốn không thể không dẫn dụ. Hắn liền cười nói, nghe có vẻ như ngươi còn có ý khác. Thật ra là có. Hạc Chân Trương lôi kéo Phương Thốn ra khỏi đình, nhỏ giọng nói, còn có thể đi dạ phường. Phương Thốn ngẩn người, dạ phường? Hạc Chân Trương nói, đúng vậy, nơi đó có thể luồn lách khỏi thành thủ, trực tiếp bán cho người luyện đan dược. Nơi đó có rất nhiều giã đan sư, hơn nữa giá cả có thể thấp hơn đan đường thư viện cùng linh phường trong thành. Nói chung là, giá cả cũng ổn hơn gấp 3-4 lần. Đương nhiên, nếu đi dạ phường mua đan, cần phải có mắt nhìn hàng. Nếu không sẽ bị lừa tiền như chơi. Phương Thốn nghe vậy, bỗng nhiên cười nói, vậy ngươi dẫn ta đi đi, xong rồi ta mời ngươi đi Lưu Nguyệt Lâu. Hạc Chân Trương vốn định từ chối thì nghe thấy Lưu Nguyệt Lâu lại do dự, nói, ta đưa ngươi đi một chuyến cũng được. Rồi hắn ta nhỏ giọng bổ sung, không phải là vì Lưu Nguyệt Lâu đâu đấy, có ánh sáng thì tất có bóng tối, có triều đình thì tất có giang hồ, có thành thị quan lại thì tất có phố đêm hoang dã. Phương Thốn không mất nhiều công sức đã thuyết phục được kẻ có nội tâm kiên định như Hạc Chân Trương. Hôm đó sau khi tan học đã mời Hạc Chân Trương cùng ngồi lên một chiếc xe ngựa. Vó ngựa lộc cộc, bánh xe quay vòng chậm rãi đi về phía ngoại thành, nhìn thấy phố đêm trong truyền thuyết, nói là phố phường thật ra không hề chính xác, đừng nói đến việc có thể so sánh được với siêu thị ở kiếp trước. Còn không bằng cả phố mua sắm nữa, chính xác mà nói nó gần giống như nơi họp chợ ở nông thôn. Ngày mồng 1 và 15 mỗi tháng đều sẽ tụ tập ở trong núi hoang ngoài thành. Cho dù là muốn bán luyện khí đan, bảo, phù, pháp hay là có nhu cầu thì đều có thể lặng lẽ đến đây. Tìm kiếm thứ hợp với bản thân, hai bên gặp nhau thì một bên giao tiền, một bên giao hàng, việc mua bán lời hay lỗ hoàn toàn dựa vào năng lực nhìn hàng của bản thân. Một khi hàng hóa và tiền bạc đã xong xuôi mà còn quay lại tìm kiếm thì người ta sẽ không nhận nữa. Phương Nhị Công Tử thực sự muốn mua luyện khí đan. Ngồi ở trong xe, Hạc Chân Trương vẫn còn hơi không hiểu, nghi ngờ hỏi, sao thế, người lo lắng ta không đủ tiền sao? Phương Thốn cười chỉnh lại mũ đội đầu rồi hỏi ngược lại Hạc Chân Trương. Không có, không có. Hạc Chân Trương lập tức xua tay, trong lòng nghĩ ai dám nghi ngờ tài lực của Phương gia ở Liễu Hồ chứ. Hắn ta khẽ than thở, ta chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc mà thôi. Nếu như ta có được tư chất như Phương nhị công tử đây thì ta tuyệt đối sẽ không dùng luyện khí đan. Ít nhất trước khi hoàn thành luyện thức cảnh sẽ không dùng. Việc tu luyện nội khí này vẫn nên là bản thân cảm ứng với trời đất. Trong ngoài cùng hít thở thanh trừ, đọc sách hiểu đạo lý là tốt nhất. Sử dụng đan dược nhìn thì có vẻ như tốc độ tiến vào cảnh giới tăng lên rất nhanh. Liên tục tăng cao, nhưng trên thực tế lại hủy đi căn cơ. Sử dụng càng nhiều thì căn cơ bị hủy càng đáng sợ. Luyện khí đan ấy à, vốn là dùng để kịp thời bổ sung khi nội tức không đủ. Nhưng giờ đây lại biến thành thứ mà kẻ tu hành chắc chắn phải dùng. Phương Thốn hiểu đạo lý mà hắn ta nói, điều này cùng một đạo lý với việc lấy thuốc trị thương. Khi người ta suy yếu hoặc bị thương mới cần đến thuốc để chữa trị, để cơ thể khỏe mạnh trở lại. Nhưng nếu như vì luôn theo đuổi sự cương tráng mà sử dụng một lượng lớn những đan dược này thì kết quả chắc chắn sẽ bị phản lại, không những không thể dựa vào linh đan bảo dược để tu luyện thành cơ thể tráng kiện, ngược lại còn có khả năng sẽ bị phá mất căn cơ, tổn thương vào tận gốc rễ. Nếu như đã hiểu rõ đạo lý này vậy tại sao công tử còn muốn dùng luyện khí đan? Phương Thốn cười ha hả hỏi lại Hạc Chân Trương, đó là bởi vì không còn cách nào khác. Hạc Văn Trương nghe xong bèn cười gượng nói, có ai đi vào thư viện học tập không mang theo chí lớn, chỉ muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình để nâng cao tu vi mà không cần dùng đến luyện khí đan, nhưng dần dần lại phát hiện bản thân không có được tài cán này. Người giống như Lệnh huynh và Mạnh tiên tử trên thế gian này liệu có được mấy người? Người tốt suy cho cùng cũng thật khó làm. Hừ, trong lòng Phương Thốn tự có tính toán riêng của mình, vốn dĩ chỉ tùy ý tán gẫu vài câu chuyện phiếm với Hạc Văn Trương, nhưng đột nhiên nghe thấy lời này của hắn ta lại có phần giật mình. Trong lòng ngược lại nổi lên hứng thú, cười nhìn về phía Hạc Văn Trương, nói, lời này của huynh là như thế nào? Còn không phải là đọc sách để hiểu rõ đạo lý mới là cơ sở của luyện khí sao? Hạc Văn Trương cười gượng nói, con người ta chỉ cần đi ngay đứng thẳng thì bản thân ắt dưỡng ra được khí phách. Đọc sách hiểu được đạo lý thì nội tức cả người ắt sẽ trở nên thuần khiết. Lệnh huynh và Mạnh tiên tử đều là những người như vậy. Nếu như họ kiên định với đạo tâm, bảo vệ chính trực, xua đuổi những điều không chính đáng thì đạo tâm ắt sẽ phẳng lặng vô tư. Pháp lực tự khắc sẽ trở nên thuần hậu, tu vi thăng tiến, nhưng mà ta lại không được. Tuy rằng bản thân đã đọc qua kinh thư, xem qua vô số đạo lý mà các bậc hiền nhân đi trước để lại, nét chữ bay lượn như tiên, nhưng đến cuối cùng cũng không có được bản tính tinh khiết như Mạnh tiên tử, cũng thật là bất đắc dĩ. Phương Thốn nghe xong lời này, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi lay động, giống như mơ hồ nắm được thứ gì đó. Không phải chứ, trong lòng hắn bỗng hiện lên ý nghĩ này. Họ nhanh chóng đến phố đêm ở thành Liễu Hồ. Trước đây Phương Thốn đã từng nghe người ta nói về phố đêm ở thành Tây, chỉ là chưa từng đến. Chỉ thấy cả một bên sườn núi của thành Tây, dọc theo con đường nhỏ âm u tĩnh mịch có vài bóng đen. Mỗi người ở một chỗ, có người chỉ trải một tấm vải ngồi thẳng xuống đất, có người buộc một chiếc cột buồm nhỏ, vậy mà có người còn đẩy cả một chiếc xe nhỏ đến. Người hiểu biết thì biết là người luyện khí, người không biết còn tưởng là muốn bán mì hoành thánh. Chương 142, ăn quả nho 2, mà giữa con đường mòn nhỏ này lại có không ít người qua lại. Họ thường mặc áo choàng và lấy những thứ mà mình cần. Vừa nhìn có vẻ như cả phố đêm này thực sự vô cùng náo nhiệt. Cũng có thể nhìn ra có một lượng lớn người luyện khí ở thành Liễu Hồ đã đến đây. Thành Liễu Hồ miễn cưỡng cũng được xem như là thành lớn của một phương. Người luyện khí ở phía trên thì có tọa sư, giáo viên, học sinh, thần tướng của thành thủ, văn thư cùng với nha sai tập yêu ti ở phía dưới và vài học sinh thế gia. Lão tộc nhân, tính như vậy chỉ sợ cũng chỉ có 200-300 người. Nhưng nếu tính thêm những kỳ nhân dị sĩ tu luyện tự do, tu luyện tà thuật trốn trong giang hồ thì con số thật không nhỏ. Quét mắt nhìn một vòng, thậm chí Phương Thốn còn có thể thấy rất nhiều bóng dáng học sinh trẻ tuổi trong đám người luyện khí. Đương nhiên tất cả đều đã thay đồ của học sinh, bây giờ đã sắp hết năm thứ ba học tập ở trong thư viện nên những học sinh này không thể kìm nén được thêm nữa, rối rít nghĩ đủ mọi cách để tăng cao tu vi, truy tìm bí quyết. Năm thứ ba này cũng là lúc phù hợp nhất để bọn họ tiêu tiền. Đương nhiên hiệu quả cũng là tệ nhất, luyện khí đan ở đây rẻ hơn nhiều so với ở Linh Đan Các mà thành thủ cai quản. Hàng tốt cũng chỉ có 200-300 lượng một viên, kém một chút thì 30-50 lượng cũng có thể mua được. Nếu Phương nhị công tử đã muốn mua không bằng đi tìm thử hàng có giá cả phù hợp. Hạc Chân Trương vừa nhìn đã biết là thường đến đây, vừa chậm rãi bước đi vừa giới thiệu. Phương Thốn chỉ cười nói, chắc chắn ngươi rất hay đến đây có đúng không? Hạc Chân Trương cười nói, đến thì có đến, chỉ là các đan sư sẽ không nói chuyện, đợi lát nữa Phương nhị công tử thấy thì đừng trách tội. Không sao cả, Phương Thốn cười đồng ý, có Hạc Chân Trương dẫn đường ở phía trước đi sâu vào trong phố đêm. Dọc đường quan sát cũng làm cho người ta mở rộng kiến thức. Chỉ thấy hai bên đường mòn cái gì cũng có đủ các loại đan dược luyện khí đan, liệu thương đan, giải độc đan, cũng có đủ các loại phù triện được phong ấn bằng những phương pháp kỳ lạ. Các loại vu trùng được mệnh danh là có khả năng đặc biệt. Cũng có một số phi kiếm thần hoàn đã được người ta tế luyện qua. Đủ mọi chủng loại, chỉ cần là thứ mà người luyện khí cần thì đều có. Thậm chí còn trực tiếp để vào trong bình lưu ly. Bên trong ngâm mấy miếng thịt không rõ là thịt gì rồi hét giá cả vạn lượng bạc. Đấy là thứ đồ chơi gì thế? Phương Thốn tò mò hỏi. Hạc Chân Trương vừa nhìn bèn đỏ mặt khẽ nói. Nghe nói là cái đó của một vài yêu thú. Ngâm thành rượu, tráng, cái đó, vậy mà cũng được sao? Phương Thốn ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Hạc Chân Trương. Có phải ngươi đã từng mua rồi không? Nói bậy, sắc mặt của Hạc Chân Trương bùng nổ sự tức giận. Phất tay áo nói. Ta đụng đến mấy thứ bàng môn tà đạo đó khi nào chứ? Đúng lúc này ông chủ của sạp hàng kia cởi mũ cười nói. Hạc công tử lại đến rồi sao? Lần này có kình đại có muốn mua không? Hạc Chân Trương xấu hổ đến mức cả mặt đều đỏ lên. Muốn, Phương Thốn nhịn cười đi theo Hạc Chân Trương đang ôm hai bình lưu ly ở trong lòng. Đi từ đầu đằng này của phố đêm đến đầu đằng kia. Không lâu sau hai người đã đến góc phía nam của phố đêm. Chỉ thấy bóng người ở đây thưa thớt không có mấy người ghé thăm. Thường người ta vào từ phía bắc của phố đêm dạo quanh một vòng thì đã mua được thứ mình cần vì vậy. Sẽ không đi đến góc phía nam, nhưng ở góc phía nam vẫn có vài người cố chấp vẫn luôn tụ ở đây. Không xê dịch cũng chẳng gào thét giống như một lúc sau có thể phát tài được vậy. Người ta muốn giới thiệu với Phương nhị công tử chính là Khúc lão tiên sinh này. Hạc Chân Trương chỉ vào cái nhà tranh nhỏ bé gần dưới gốc đại thụ nhất khẽ nói. Khúc lão tiên sinh này vốn dĩ là một cao nhân trong giới luyện đan. Nghe nói trước kia đến thành Liễu Hồ là vì muốn làm một tọa sư của thư viện Bạch Sương. Cuối cùng lại vì thân phận không rõ ràng nên không được vào thư viện. Nhưng cũng chẳng ai điều tra ông ta. Trở thành một người lưu lạc ở thành Liễu Hồ. Cuối cùng trở thành một người tu luyện tự do. Dựa vào tri thức về đủ loại phương pháp luyện đan ở trên người để sống tạm bợ ở phố đêm này. Chỉ là tính khí của ông ta vừa ngang ngược lại cứng nhắc. Miệng lạnh mặt cũng lạnh. Động một tí là trở mặt làm khó người ta làm cho việc làm ăn không được thuận lợi. Bình thường người ta cũng không thường đến đây mua. Tính khí khó chịu, điều này nói rõ hơn phân nửa là tìm đúng người rồi. Trong lòng Phương Thốn nghĩ rồi cười nói. Ta đến mua đan dược nên chỉ nhìn xem ông ta luyện đan như thế nào. Tính khí của ông ta thì có liên quan gì chứ? Hạc Chân Trương cười nói. Đan của ông ấy thực sự vô cùng tốt. Chỉ tiếc là hai người vừa nói chuyện vừa bước đến bên cạnh nhà tranh. Trùng hợp ở khe nước bên cạnh vừa hay có một nữ tử bê một cái khay sứ bất thình lình đi đến đứng. Đối diện với Phương Thốn, con đường nhỏ hẹp nên thiếu chút nữa đã đụng vào nhau. Nữ tử ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng nhìn thấy khuôn mặt của Phương Thốn, đôi mắt to tròn lấp lánh phút chốc mở lớn. Cả người ngây ngốc đứng ở tại chỗ nghênh đón ánh mắt của Phương Thốn. Sau đó khuôn mặt dần dần đỏ lên, Phương Thốn cũng đang ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử này chỉ khoảng 18-19 tuổi. Mềm mại nhu nhược. Dáng vẻ thanh tú thuần khiết mặc một bộ quần áo màu xanh giống như những người bình thường khác. Trên tay đang bê một cái khay sứ. Phía trên có để một chùm nho óng ánh vừa mới được rửa xong. Thế là thuận tay ngắt một trái cho vào miệng nếm thử rồi né người qua một bên cười nói. Cô nương, mời đi trước. Khuôn mặt của cô nương kia thoát cái càng đỏ hơn. Đột nhiên nhét cái khay vào trong lòng của Phương Thốn rồi ôm mặt bỏ chạy. A, Phương Thốn bưng khay nho sững sờ tại chỗ. Đây là tình huống gì vậy chứ? Hạc Chân Trương đứng ở một bên cũng sững sờ rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phương nhị công tử, chạy mau, chương 143, Khúc lão tiên sinh, chạy. Một lúc sau Phương Thốn vẫn chưa định thần lại, ta chỉ lấy một quả nho. Tại sao phải chạy? Cô nương này sao lại muốn chạy? Nàng ta chạy thì chạy đi, sao lại ném đĩa nho này vào lòng ta? Ai ra mau chạy? Hạc Chân Trương không kịp giải thích, kéo theo Phương Thốn rồi muốn chuồn. Vội vàng nói, Khúc tiên sinh chỉ có một cháu gái, xem như bảo bối, lời chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nói giận dữ quát lên, là ai dám ức hiếp cháu gái bảo bối của ta. Theo tiếng nói giận dữ liền nhìn thấy bên trong căn nhà lá có một ông lão giận dữ xông ra. Trên tay còn cầm một chiếc đan lô nhỏ, tức giận đến cả người tràn đầy sự uy nghiêm, đôi mắt híp như sắp phun lửa, vừa liếc mắt nhìn thấy Hạc Chân Trương bên cạnh thì chửi ầm lên. Hay lắm, lại ngươi là tên khốn này, hôm nay ta không đá bay ngươi. Lão phu phí cả đời ở bên cạnh đan lư, trong tiếng mắng nhiếc, lão liền muốn giơ chiếc đan lư lên đánh vào đầu Hạc Chân Trương. Hạc Chân Trương sợ đến cả người cứng đờ, vội vàng chỉ về phía Phương Thốn nói, không phải ta, là hắn. Ông già ngẩn người, giận càng thêm giận, lập nhóm ức hiếp cháu gái ta. Đan lư trong tay liền muốn chào Phương Thốn trước, nhưng trong căn nhà lá có một bóng hình mảnh khảnh xông ra. Chính là vị cô nương lúc nãy chạy vào trong nhà lá. Nắm chặt lấy cánh tay của lão già, nhẹ giọng nói, không phải, không phải, hắn không có, cháu đừng tản ta không chịu thiệt đâu. Ông già phẫn nộ hét lớn, nếu hắn không ức hiếp cháu gái ta thì sao nho lại chạy vào tay hắn rồi? Dám giành nho với cháu gái ta? Không phải, không phải. Cô nương đó kéo cánh tay của lão già, cố gắng giải thích, chỉ cố gắng như vậy nhưng cái giọng đó cứ giống như là sợ làm giật mình con muỗi. Hét không lên được, lại thấy lão già nổi giận không chịu nghe theo ý mình. Cuối cùng vừa gấp gáp vừa tức giận, sắp khóc rồi, đột nhiên giọng nói lớn hơn chút nữa. Nói, hắn không có đắc tội con, là con cho hắn ăn đó. Nói xong cả mặt đỏ bừng, rồi lại chạy mất, cháu cho hắn ta nho làm gì? Ai? Cháu gái ngoan, cháu đừng có giận, lúc này lại đến ông già hoang mang, vội vàng chạy qua đó, kéo lấy tiểu cô nương vừa dỗ dành vừa khuyên, còn Hạc Chân Trương và Phương Thốn lúc này như trở thành người ngoài. Hạc Chân Trương vẫn không ngừng lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói với Phương Thốn, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, cái này có gì đâu mà nguy hiểm. Phương Thốn ăn nho trong cái đĩa sứ, cười nói, tiểu cô nương cũng khá là dễ thương, còn ăn nữa. Hạc Chân Trương bất lực nhìn về căn nhà lá, rồi chậm chậm đứng xa Phương Thốn ra một chút. Hai người các ngươi vào đây đi. Hồi lâu sau, trong căn nhà lá truyền ra một giọng nói uy nghiêm. Hạc Chân Trương nhìn Phương Thốn với ánh mắt thăm dò. Phương Thốn cười vỗ vỗ vai hắn ta rồi sải bước vào trong căn nhà lá. Chỉ thấy không gian bên trong không lớn lắm, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Bản thân bèn ngồi lên một cái, thuận tay đặt cái đĩa sứ lên bàn, rồi nhẹ nhàng hành lễ với ông già. Bái kiến tiền bối, đối diện là ông già muốn lấy đan lư đập người lúc nãy. Bây giờ vẫn cầm đan lư đó trong tay, thần sắc ông ta lạnh lùng, sắc mặt không có biểu cảm nhìn Phương Thốn một cái, còn nhịn không được bị cái đĩa sứ trên bàn hấp dẫn liếc làm cho nhìn qua. Sau đó trên mặt rõ ràng có chút giận dỗi, trừng mắt với Hạc Chân Trương một cái, trừng mắt đến Hạc Chân Trương vô cùng bất lực, trong lòng nghĩ rõ ràng đĩa nho đó là tên đối diện ăn mà. Hai người các ngươi đến đây làm gì? Ông già hừ nhẹ một tiếng, cụp mắt xuống rồi lạnh lùng hỏi. Hạc Chân Trương đứng một bên vội vàng xua tay nói, tham kiến Khúc tiền bối, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ đan đạo của Khúc tiên sinh. Vì thế đặc biệt dẫn hảo hữu đến đây, mong muốn xin được vài viên luyện khí đan, vị này là hảo hữu đồng môn trong thư viện của tại hạ. Phương Thốn Phương nhị công tử. Phương Thốn cũng đứng dậy hành lễ rồi mới ngồi xuống. Phương Thốn. Ông già kinh ngạc một chút rồi nói với Phương Thốn, cậu chính là Phương gia ở thành Liễu Hồ, chính là tại hạ. Phương Thốn cười nói, học sinh của thư viện Bạch Sương, Phương gia Liễu Hồ. Phương Thốn, ồ, trong căn nhà lá, rèm cửa chuyển động nhẹ, ông già giả vờ như không nghe thấy tiếng rèm cửa bên trong. Có lẽ đã xác thực được thân phận của Phương Thốn nên có chút kinh ngạc. Chăm chú nhìn Phương Thốn một lúc, chậm rãi nắm tay thành quyền hướng lên bầu trời rồi nói. Lệnh huynh là người tài ba, huynh ấy không đáng chết. Từ sau khi huynh trưởng mất, Phương Thốn từng nghe vô số hư tình của người bên cạnh. Nếu thật lòng an ủi, có đơn giản cũng có phức tạp, nhưng quay đầu nghe được lời nói lạnh lùng khô khan của vị lão tiên sinh này. Lại cứ trong sự lùng lùng khô khan đó nghe được một vài lời nói chân thành mà bình thường hắn không nghe được, sau khi ngơ ngác một chút, hắn bèn chân thành trả lễ, nói, tạ tiên sinh tán thưởng. Ông già khoát tay. Như muốn kêu Phương Thốn không cần khách sáo, sau khi trầm mặc một lúc mới nhìn Hạc Chân Trương nói. Ta nhớ ngươi là tên tiểu tử lần trước đến chỗ ta mua đan. Lại ức hiếp cháu gái ta, chỉ hận ngươi chạy nhanh, không đánh gãy chân được. Hạc Chân Trương nghe xong sắp khóc, trời đất chứng giám ta rõ ràng chỉ thuận miệng hỏi cái tên. Lần này nể mặt Phương nhị không tử, ta tha cho ngươi một lần. Sau đó lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, rồi bỏ lời nói qua một bên. Tiếp đó mới lướt nhìn Phương Thốn và Hạc Chân Trương nói. Có điều, nếu hai ngươi đến mua đan dược của lão phu, vậy phải theo quy tắc của lão phu, cho dù ngươi là đệ đệ của tiên sư đại hạ cũng không ngoại lệ. Mua đan còn có quy tắc. Phương Thốn cười, trong lòng nghĩ, quy tắc duy nhất mà ta biết, chính là đưa tiền rồi lấy đan. Lại nữa rồi, Hạc Chân Trương cũng có chút bất lực, chỉ có thể xua tay nói, không dám thỉnh giáo. Lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng biết, đan của lão phu, một là không lấy một đồng, một là nghìn vàng không bán. Chương 144, khúc lão tiên sinh hai, Hạc Chân Trương mắng trong lòng, nói bậy, lần trước ông bán một viên 320 rất vui mà, nhưng lại không dám vạch trần, liền cảm thấy bứt rứt khó chịu. Phương Thốn lại cười rồi đứng lên, nói, vậy không biết tiên sinh có quy tắc gì? Lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói, đơn giản, biết đan giả của ta, không lấy một đồng, không biết đan giả, nghìn vàng không bán. Mặt của Hạc Chân Trương sắp nhăn lại thành một nhúm, nghĩ trong lòng, tiêu đời rồi, Phương nhị công tử lần này đến phí một chuyến, cái tật xấu của lão đan sư này không biết phát tác lúc nào. Ông nên dẫn cháu gái vào nhà là được rồi. Ngược lại, Phương Thốn nghe xong lại cảm thấy hào hứng, cười nói, cái này lại mới lạ, xin lão tiên sinh chỉ giáo. Lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói, lấy qua đây. Căn phòng sau tấm rèm một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh. Ông ta nhướng mày, lần nữa cao giọng nói, lấy ra đây. Tấm rèm cuối cùng cũng động đậy. Tiểu cô nương với thân hình nhỏ bé, dáng vẻ thanh tú cầm một hộp đan, đỏ mặt bước từng bước nhỏ ra, nhẹ nhàng để hộp đan trước mặt Phương Thốn, nhịn không được nhìn trộm một cái. Chỉ thấy Phương Thốn đang cười với mình, mắt chạm mắt, mặt càng đỏ hơn, cứ như bị điện giật một cái, vội vàng đặt hộp đan xuống, sau đó chạy vào trong phòng. Lão tiên sinh đột nhiên bất mãn, trừng mắt với Phương Thốn một cái, nhưng vẫn chưa đợi nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy tiếng rèm cửa, vị cô nương đó lại bưng ra một tách trà, để trước mặt Phương Thốn. Hạc Chân Trương nhìn bóng lưng cô gái lần nữa chạy vào trong nhà, ngơ ngác nghĩ, của ta đâu? Còn lão tiên sinh thì nhướng mũi, khuôn mặt đột nhiên tối sầm lại, kinh ngạc nói, thượng phẩm mao tiêm của ta. Trong ánh mắt hai người, một người đau lòng, một người ngưỡng mộ. Phương Thốn bưng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, cau mày rồi đặt xuống, sau đó mở hộp đan ra, chỉ thấy bên trong hộp có 4-5 ô vuông, trong mỗi ô vuông để một viên đan dược, phía dưới được lót lụa mềm, mỗi một viên về kích thước, màu sắc, thậm chí là mùi thơm đều khác nhau, ngay cả hoa văn trên đó cũng khác nhau. Lão tiên sinh chỉ nhìn chằm chằm hắn, nghĩ trong lòng, ngươi cau mày là có ý gì? Chê thượng phẩm mao tiêm của ta không tốt. Phương Thốn không đáp lại ánh mắt của ông già, chỉ nhẹ nhàng lấy viên đan bên trong ra, xem xét tỉ mỉ, rồi lại lấy ra một viên khác, cười nói, ta lại có chút không hiểu, những thứ này đều là luyện khí đan mà thôi, có gì để mà nói biết và không biết. Hạc Chân Trương đá vào chân ghế của Phương Thốn một cái, ám thị hắn ta ăn nói cẩn trọng chút. Lão tiên sinh lại không giận, chỉ lạnh lùng nói, các ngươi muốn đến mua luyện khí đan, cho ngươi xem đương nhiên chính là luyện khí đan, chỉ là đều là khí đan thì xem nó là một loại hả? Hành tẩu nhân gian cũng đều là người cả, nhưng cũng có nghĩa sĩ cao thượng như Phương Xích tiên sư. Lại có vô số tiểu nhân vô liêm sỉ sống trong hang như lũ chuột. Có thể nói là giống nhau không? Hửm, Phương Thốn nghe lão tiên sinh nói như vậy, trong lòng lại để ý hơn một chút, gật đầu với lão tiên sinh một cái xong hắn bắt đầu chăm chú xem đan. Trên Thảo Kinh có trang nói về luyện đan, mà Phương Thốn đã học thuộc Thảo Kinh, đối với Thảo Mộc mà nói thì có một chút thiên phú cao thâm. Tiếp xúc với các loại pháp môn, có thể từ đó mà suy luận ra, cho nên mặc dù hắn vẫn chưa học qua nhiều phương pháp luyện đan, nhưng nền tảng đã có, cách cơ bản nhất để kiểm tra đan, xem đan và phân biệt dược tính thì vẫn có. Hơn nữa đan này cũng không giống như cố ý muốn làm khó người khác. Thông qua phân biệt dược tính, màu sắc và mùi vị, Phương Thốn lập tức nhận thấy, đống này quả thực đều là luyện khí đan, cũng là luyện khí đan được luyện ra từ đan phương bình thường nhất. Chỉ là trong mỗi viên luyện khí đan bình thường đều có thêm một ít dược liệu. Bởi vì các loại dược liệu khác nhau khiến cho những viên luyện khí đan này đều không giống nhau. Nghiên cứu chi tiết, hắn thậm chí có thể phân biệt ra phần lớn dược liệu được thêm vào trong đan là gì, nhưng hắn vẫn chưa muốn nói, mà là suy ngẫm ở trong lòng. Ta cứ như vậy mà nói ra sao? Không được, như vậy cũng quá bình thường. Làm sao có thể thể hiện ra được bản lĩnh? Ta đến không phải chỉ để mua đan mà thôi, mà phải nghĩ cách moi ra được đồ gì đó từ trong bụng ông. phải nghĩ xem các cao nhân tiền thế nói thế nào. Thế là hắn lại hơi ngưng thần, trong đầu đột nhiên hiện ra vô số hình bóng cao nhân biết nói. Tống Giang, Ngộ Không, Chu Cát Lượng, Đại Ngọc, Lý Quỳ, trong lòng dần dần có chủ ý. Phương Thốn quyết định PUA hắn. PUA, Pick Up Artist, nói đơn giản là dùng một loại nghệ thuật giao tiếp để tán gái. Thế là hắn trầm ngâm một lúc lâu, thở dài nhẹ một hơi, nói, đan này, cũng bình thường mà. Bình thường sao? Sau một hồi chờ đợi ở bên cạnh, nhìn Phương Thốn có dáng vẻ phẩm đan biện đan được một khoảng thời gian, Hạc Chân Trương rõ ràng đã thể hiện sự kỳ vọng nhất định đối với thái độ và thủ pháp của hắn ta. Đột nhiên lại nghe Phương Thốn nói ra một câu này, hắn bị dọa cho xém một chút nữa là đã phóng ngựa đoạt đường đến chạy trốn rồi. Tên Phương nhị công tử này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Mua có một viên đan thôi mà cũng phải đánh một trận với người ta mới vừa lòng hay sao hả? Còn cái người đang ngồi đối diện với Phương Thốn là Khúc Lão Tiên Sinh. Khi ông ta nghe xong lời này thì chợt xa sầm mặt lại. Xém một chút nữa là đã không kiềm chế được bản thân mà đưa một tay lên đoạt lại hộp đan đó và tay còn lại thì nắm lấy cái lò luyện đan bên cạnh rồi. Nhưng cuối cùng thì lại thôi, vì dù sao thì đây cũng là việc mà tự ông ta đã nhờ người ta xem giúp cho. Lại cộng thêm sau lưng ông ta đang có hai ánh nhìn vô cùng đề phòng nhìn ông ta. Ông ta chỉ có thể kìm nén mà đè xuống. Hừ lạnh một tiếng nói, Phương nhị công tử mắt nhìn cũng cao thật đấy. Chương 145, công tử thiên tài. Phương Thốn mỉm cười đáp, lão tiên sinh khách sáo rồi, ta đã xem qua viên đan, phát hiện mỗi viên này đều là luyện khí đan, nhưng chúng khác với những viên luyện khí đan thông thường, mỗi một viên đan đều được dựa trên đan phương ban đầu mà thêm vào một vị linh dược. Thế nên cũng dẫn đến việc dược tính của nó đã thay đổi. Mỗi viên đều có sự khác nhau, ví dụ, viên này bên trong đã được thêm vào đại kế, thế nên màu sắc của nó cũng hơi xanh, viên kia thì bên trong đã thêm vào sơn đan thảo, thế nên màu sắc cũng hơi trắng sữa, còn viên đó thì có một chút vị đắng. Để ta nghĩ thử xem, bên trong có lẽ là được bỏ vào tiểu liễu nha nhi sinh trưởng trong màn xương yêu có phải hay không? Cái này, sau khi nói xong những lời này, toàn bộ người trong túp lều đều có chút sửng sốt. Hạc Chân Trương cũng vô cùng sửng sốt, thật không ngờ rằng Phương Thốn thực sự có thể nhìn ra. Dù sao thì Phương Thốn ở trong học đình của bọn họ, mặc dù hắn ta được xem là người cũng có danh tiếng thiên tư, nhưng nói sao thì tu vi của hắn ta vẫn còn rất thấp. Học thức không đủ, vốn cho rằng hắn có thể nhìn ra một hai viên thì đã là học thức không tệ rồi. Nhưng thật không ngờ, hắn vậy mà đã nhìn ra được 4-5 viên. Hơn nữa nhìn hắn ta trông có vẻ còn có thể nhìn ra được nhiều viên hơn nữa. Còn lão tiên sinh đó thì vẫn đang rất ngạc nhiên, còn mang theo cả một chút lo lắng. Nếu Phương Thốn không thể nhận ra sự kỳ diệu trong đan dược này của ông ta, thì ông ta còn có thể coi Phương Thốn là một tên ngốc bất học vô thuật, cũng không cần để tâm đến những lời nói của hắn. Nhưng bây giờ, Phương Thốn lại nói mọi việc đều có đầu có đuôi như vậy, ngược lại khiến ông ta trong vô thức có chút căng thẳng. Em trai của Phương Xích tiên sư, có học thức và tầm nhìn cao một chút, cũng là có thể, lẽ nào luyện đan này của ông ta thực sự là rất bình thường hay sao? Đáp lại ánh nhìn của bọn họ, Phương Thốn đã có một kế hoạch trong lòng, liền sái thoát mà cười. Sau đó tiếp tục nói, lý do mà ta có thể hiểu được cách luyện đan này của tiên sinh là vì nghĩ đến thể chất của các vị luyện khí sĩ và pháp môn tu luyện của họ khác nhau. Bỏ đại kế vào đây là vì đại kế mang âm tính dịu nhẹ, có thể điều hòa hỏa khí, thế nên càng thích hợp hơn với những ai tu luyện hỏa tướng pháp môn, hoặc là những tu sĩ nào mà bẩm sinh đã có thể chất hỏa vượng. Còn cái viên được thêm vào sơn đan thảo đó là vì sơn đan thảo thuộc hệ kim, thế nên thích hợp với những ai khí gan quá thịnh vượng, hoặc là từng bị thương qua. Hạc Chân Trương nghe xong cũng có chút ngây người ra rồi. Hắn ta thực sự có thể nhận ra sao? Trong lòng lão tiên sinh cũng âm thầm ngây ra một hồi. Không những có thể nhìn thấu được đan lý, đến cả việc tại sao ta lại luyện như thế này cũng nhận ra được sao? Sắc mặt của ông ta vẫn nghiêm nghị, không có chút thay đổi, nhưng giọng nói thì có chút chột dạ. Nếu mà Phương nhị công tử đã có nhãn lực như vậy rồi thì khụ, thì lão phu cũng muốn nghe một chút cao kiến của Phương nhị công tử. Đã đến lúc mấu chốt rồi, Phương Thốn âm thầm nghĩ, muốn PUA lão đầu cũng đơn giản, bước đầu tiên là đả kích ông ta, nhưng sau đó thì lại phải khen ông ta thật cao minh. Trong lúc tâng bốc ông ta thì cũng phải mang theo một chút trào phúng, trong sự trào phúng thì lại phải mang theo một chút tán thưởng, thổi phồng ông ta lên thật cao, nhưng cũng phải thể hiện ra bản thân hắn ta dư chúng bất đồng. thiên cách vượt người, thổi phồng tốt thì cái tên lão đầu này e rằng còn có thể gả cả cháu gái của ông ta cho mình. Còn nếu thổi phồng không tốt, thì ta đoán là ông ta rất có thể sẽ ngay lập tức ném cái lò luyện đan đó vào mặt mình. Tâm Linh vẫn giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn, nghĩ xem kiếp trước những người thích giả bộ kia sẽ nói như thế nào. Cổ Long vô danh Quách tiểu tư, cao tăng gia vệ Hoàng Dược sư, trong lòng hắn ta nhanh chóng có đáp án, bình tĩnh và nhàn nhạt nói, suy nghĩ đến thể chất khác nhau của các luyện khí sĩ. Mỗi một viên đan đều được thêm vào một loại linh dược khác nhau. Trên cơ sở của một vị linh dược, nhưng lại không có phá hủy dược tính vốn có của luyện khí đan. Thậm chí còn khiến cho dược tính càng tốt hơn. Chỉ nói một tấm khổ lòng này và tù pháp này, tiền bối đã được coi là một cao nhân hiếm có trên đương thế này rồi. Sao, Hạc Chân Trương nghe xong cũng đã ngu người ra rồi, bây giờ mới bắt đầu thấy sợ, không phải là có phần hơi muộn rồi sao? Vị Khúc lão tiên sinh đó cũng đang vô cùng sững sờ, nhìn Phương Thốn bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, sắc mặt cũng đã bắt đầu đanh lại. Tốt, a, tiểu tử ngươi nếu đang cố tình trêu chọc ta, thì ta sẽ, lời nói chưa dứt, Phương Thốn đột ngột nói, nhưng thứ lỗi cho tiểu tử nói thẳng, tiên sinh rơi vào trong lập ý rồi. Khúc lão tiên sinh hơi giật mình, nhíu mày nhìn Phương Thốn, cứng ngắc ném ra một chữ, nói, Phương Thốn không cho đó là gì mà tiếp tục nói, viên đan này của tiên sinh, được luyện rất tinh xảo, vốn là để luyện luyện khí đan, nhưng nó lại có tác dụng điều hòa âm dương, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng nền tảng tùy theo thể chất khác nhau. Thủ pháp cao minh, vô cùng tinh diệu, chỉ có điều hậu bối thân là người vừa mới học xong Thảo Kinh chưa được bao lâu. Nhưng vẫn nhớ rất rõ luyện khí đan đến cuối cùng là được dùng để làm gì. Lẽ nào lão tiên sinh đã quên điều này rồi hay sao? Luyện khí đan vốn là được dùng để nâng cao tu vi. Nếu muốn điều hòa âm dương thì đã có thủy hỏa tương tế hoàn. Nếu muốn chữa lành vết thương thì đã có liệu thương đan. Muốn chữa độc thì đã có bách độc hoàn. Chương 146 Công tử thiên tài 2, tiên sinh vốn là muốn luyện chế luyện khí đan, nhưng lại cố tình thêm vào nhiều linh dược như vậy, tiêu hao nhiều sức lực như vậy, chỉ để luyện ra một thứ mà người khác có thể dễ dàng đổi thành đan dược khác để giải quyết vấn đề. Lẽ nào không phải là mất đi gốc hay sao? Ngược lại quên bản gốc cơ bản nhất của luyện khí đan là gì rồi hay sao? Luyện khí đan trên thế gian này hiện nay đều có dược tính vô cùng hỗn tạp. Nếu dựa vào nó để luyện khí thì linh tức sẽ không còn thuần nữa. Nền tảng không vững, tiên sinh đã là nhân tài như vậy, nên tiếp tục hoàn thiện phương dược hơn, để luyện khí đan ngày càng tinh khiết hơn, từng bước, sánh được với truyền độ của người khác, sánh được với đọc sách sinh ra hạo nhiên khí, thậm chí còn phải sánh được với tiên thiên chi khí thì đó mới là chính đạo. Thế mà tiên sinh lại có thể tiêu hao tinh lực của mình vào loại việc này. Nói xong một hơi, hắn nhẹ nhàng đóng hộp đan đó lại rồi từ từ đứng dậy. Đan đạo vốn là một đại đạo. Nó có thể ảnh hưởng vận mệnh của quốc gia, có thể hỗ trợ vạn người luyện khí sĩ, tiểu tử thương xót cho tài năng của tiên sinh bị phủi bụi. Đã nói hơi nhiều rồi, hắn cúi đầu với Khúc lão tiên sinh làm một cái lễ và nói. Vẫn mong tiên sinh trừng phạt. Trong túp lều vô cùng yên tĩnh, một hồi lâu cũng không có ai lên tiếng, chân của Hạc Chân Trương cũng có chút mềm ra rồi, vân vân không biết lúc này nên chạy trốn hay là nên quỳ xuống. Hắn ta biết Khúc lão tiên sinh này đã lâu. Hắn từng thấy qua cảnh ông ta tức giận, gặp qua ông ta tức giận, dù sao thì lão đầu này cũng đổi thiên đổi địa. Hắn chưa từng thấy ông ta vừa ý với ai bao giờ. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, thấy trên mặt ông ta loại nghiêm nghị và tái mét như vậy. Lần này, sợ rằng ông ta thực sự sẽ giết người mất. Bang, bang, bang, bang. Sau đó, ngay khi Hạc Chân Trương gần như là muốn đoạt đường bỏ chạy thì nhìn thấy cái vị Khúc lão tiên sinh. Đó đột nhiên thở dài. Hạc Chân Trương và Phương Thốn đều rất căng thẳng, một người thì muốn trốn ra ngoài, còn người kia thì đang tính nếu mà có việc gì đó không hay xảy ra thì kéo Hạc Chân Trương lên phía trước để đỡ lại, nhưng cũng tại thời điểm này, hắn nhìn thấy Khúc lão tiên sinh đó khẽ lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn Phương Thốn, thấp giọng nói, công tử quả nhiên là thiên tài. Hạc Chân Trương, gạch nối chấm hỏi, Phương Thốn, gạch nối chấm than. Lúc đầu ta còn cho rằng Phương nhị công tử thực sự giống những gì mà người khác đã nói bất học vô thuật, lãng đãng một phương, nhưng bây giờ mới biết. Khúc lão tiên sinh khẽ thở dài, thần sắc có chút ảm đạm, đưa tay lên chắp tay với Phương Thốn một cái. Hả? Trái tim Phương Thốn khẽ động một chút, cảm thấy phản ứng của lão tiên sinh này không đúng cho lắm. Nếu ông ta chỉ vì lời nói này của hắn ta mà cảm thấy vui vẻ hoặc là bị dọa phải thì lúc này e rằng đã đứng lên và mỉm cười đón tiếp, thương nghiệp ca tụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng hiện tại, tuy rằng ông ta quả thật là đang khen, nhưng phản ứng của ông ta lại không được đúng cho lắm. Như thể hắn đã nói đúng tâm tư gì đó của ông ta vậy. Sau khi cân nhắc được một lúc, Phương Thốn đưa ra câu trả lời an toàn nhất, chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Công tử khiêm tốn quá rồi. Lão tiên sinh xua tay một cái nói, nếu như không có cái lá gan để múa rìu qua mắt thợ thì làm sao có đủ tư cách để nhập ban môn chứ? Hả? Nói xong, ông ta lại thở dài ra một hơi, như thể muốn phun ra hết những uất ức trong lồng ngực. Sau đó ông ta đưa tay ra đẩy hộp đan đó đến trước mặt của Phương Thốn. Nói, tặng công tử đấy. Phương Thốn vội vàng xua tay nói, không cần, không cần đâu. Khúc lão tiên sinh đột nhiên trừng mắt lên nói, trước đấy lão phu đã nói rõ rồi, người phân biệt được đan dược sẽ không lấy một xu, kẻ không phân biệt được đan dược có lấy ngàn vàng đến cũng không bán. Công tử rất hợp với ý của lão phu, lẽ nào còn muốn ta nói lời mà không giữ lời hay sao hả? Sau này ngươi tới mua đan, lão phu không lấy xu nào. Hạc Chân Trương hoàn toàn bị làm cho choáng váng rồi, còn Phương Thốn thì trong lòng cũng hơi thắt lại một chút. Quay đầu nhìn xung quanh chỉ thấy một túp lều cũ nát. Ánh sáng âm u, chẳng khác nào là một nhà dân nghèo, hầu hết đều được người phàm sử dụng, có thể thấy được vị đan sư này sống qua ngày như thế nào. Đặc biệt là ở bên trong nhà đó, còn có một tiểu cô nương e thẹn và dễ thương đang lén lút theo dõi. Đường đường là Phương nhị công tử, hắn làm sao có thể để mất cái thể diện này được chứ? Thế nên, Phương Thốn mỉm cười một cái, đột nhiên nói, tiểu thanh liễu, có tiểu nhân, tiểu thanh liễu từ bên ngoài, không biết là ở đâu mà chui vào, cười hì hì nhìn vào túp lều. Phương Thốn nói, lấy bạc, ngay lập tức, tiểu thanh liễu liền lấy ra một sấp phiếu bạc. Hai tay dâng lên cung kính đặt chúng lên bàn. Khúc lão tiên sinh thấy thế, thần sắc đã có chút tức giận, dâu ria cũng sắp bay lên rồi. Đan của tiên sinh, hoặc là một xu cũng không lấy, hoặc là ngàn vàng cũng không bán có phải hay không? Phương Thốn nhìn thẳng vào ánh mắt của khúc lão tiên sinh, nhẹ giọng cười và nói, vậy thì bản công tử sẽ dùng vạn lượng vàng để mua. Không tính là phá hoại quy củ phải không? Đột nhiên trong túp lều đều trở nên vô cùng im lặng. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt của Hạc Chân Trương cũng nhất thời tròn xoe. Cái mồm há to đến mức có thể nhét cả vào một viên đan lớn vào. Còn có thể chơi như thế này sao? Khúc lão tiên sinh ngây người ra nhìn Phương Thốn. Đột nhiên cảm thấy không biết là tại sao mà hôm nay ông ta không thể hung dữ lên được. Còn đằng sau bức màn đó, có một tiểu cô nương lấy tay che miệng lại và trong mắt đã lóe lên đầy sao trời. Chỉ có tiểu thanh liễu cả vẻ mặt đều toát lên sự ngưỡng mộ. Nhìn vị công tử của nhà mình, trong lòng liền suy nghĩ, ôi thần linh ơi, công tử nhà ta là đã nhìn chúng ai rồi hả? Chương 147, bản tính vốn rất lương thiện, Phương Thốn thì ngược lại, nhìn khúc lão tiên sinh một cách chân thành, hắn cảm thấy có lẽ là đã nắm lão đầu này trong tay được rồi. Ha ha, ha ha, đã lâu rồi lão phu không có gặp qua ai mà có thể khiến ta không nói nên lời như vậy. Qua một lúc lâu sau, vị khúc lão tiên sinh đó mới đột nhiên bật cười và đứng dậy. Tiếng cười trông còn rất vui vẻ. Ông ta vừa cười vừa đứng dậy vuốt ve chòm râu của mình. Nói với cô nương đang e ấp trốn sau tấm rèm. Cháu gái ngoan, hôm nay oan đại đầu đến đưa tiền cho chúng ta. Chúng ta không lấy cũng uổng. Cháu muốn mua ngọc trai yên chi gì cũng được rồi. Qua một lúc lâu sau, cô nương xấu hổ đó mới bẽn lẽn bước ra và cẩn thận cầm lấy phiếu bạc đặt trên bàn. Nhưng vừa đổi tay một cái, nàng đã đặt một túi đan dược xuống trước mặt của Phương Thốn. Là một túi, Phương Thốn nhận được một túi đan nên tâm trạng rất vui vẻ. Còn khúc lão tiên sinh, người nhận được vạn lượng phiếu bạc đó tâm trạng cũng rất là tốt. Hạc Chân Trương ngơ mắt ra mà nhìn, hệt như một kẻ ngốc vậy, nhìn lão đan sư trong Dạ Phường nổi danh là tính tình kỳ quái này. Và cái người trong thư viện nổi danh là Phương công tử đang nói chuyện rôm rả với nhau trong túp lều. Cao đàm khoát luận, nói đến mức cả hai đều thấy hưng phấn, thậm chí còn đẩy hắn ta ra ngoài mua rượu về uống vừa thảo luận vô cùng sôi nổi, từ thế gian kỳ đan, nói đến những ảnh hưởng của luyện khí sĩ khi sử dụng đan, từ sự ảnh hưởng của luyện khí sĩ khi sử dụng đan đến tiền đồ vận mệnh của đại hạ, lại từ tiền đồ vận mệnh của đại hạ nói đến chuyện con chó nhà bên cạnh lười biếng đi ăn trộm xương, lại từ chuyện con chó lười biếng ăn trộm xương nói đến chuyện thành liễu hồ đang náo loạn mấy ngày. Hôm nay, chuyện nhân đan bị đánh cắp, bọn yêu tà khốn nạn, loại trò chơi luyện nhân đan, đánh mất cả lương tâm này để cho ta mà bắt được. Một tay bóp chết hai tên, lão tiên sinh nhắc tới nhân đan là lại tức giận đến mức muốn lật tung cả nóc nhà lên. Phương Thốn hùa theo nói, đúng vậy, Khúc lão tiên sinh tiếp tục mắng, loại người này, đừng nói là luyện, chỉ nghĩ thôi là đã đáng tội chết rồi. Phương Thốn hùa theo nói, đúng vậy, Khúc lão tiên sinh vẫn tiếp tục mắng, Thành Liễu Hồ xuất hiện loại chuyện như vậy, Thành Thủ và viện chủ đều không thể trốn khỏi trách nhiệm này được. Họ đáng bị trừng phạt thật nghiêm khắc. Phương Thốn hùa theo nói, đúng vậy, Khúc lão tiên sinh mắng, cái tên đạo nhân đan kia cũng không phải là loại gì tốt. Cũng phải, gạch nối, hắn vội vàng chuyển chủ đề, một bộ mặt nghi hoặc nói tới, ta cũng từng nghe người ta nói qua, cái ngày đó đan phát ra tinh quang tứ xạ, khí cơ rất quái dị, cái người trộm đan đó làm sao có thể dưới bao nhiêu là con mắt mà vẫn trộm được đan chứ hả? Cho tới tận bây giờ cũng không có người nào phát hiện ra hay sao? Nhân đan sao? Khúc lão tiên sinh nghe vậy liền lộ ra vẻ khinh thường. Có lẽ là nhờ tà vật, đây đã tính là gì đâu? Ta ít nhất cũng có thể dùng 7 cách để phong ấn nó. Là 7 cách, cho đến khi trời đã tối rồi, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Hạc Chân Trương, Phương Thốn mới nói lời từ biệt với Khúc lão tiên sinh. Cái người đang không nỡ từ biệt đó, sau khi rời túp lều và lên xe ngựa, Khúc lão tiên sinh cũng là lần đầu tiên nể mặt một người mà ra ngoài để tiễn. Còn nhiệt tình mời Phương Thốn nếu như không có việc gì thì nhớ thường xuyên đến nói chuyện. Chậc chậc. Cho dù Phương nhị công tử đã nhận được cả một túi đan này, nhưng tổng thể vẫn là lỗ có đúng không? Ngồi trên xe ngựa, Hạc Chân Trương nhìn Phương Thốn, cái người đang vô cùng hài lòng, trông cực kỳ vui vẻ kia, nhịn không được mà nói. Phương Thốn cười đáp, cái này là Hạc huynh không hiểu rồi, đối mặt với một vị tiền bối cao nhân như vậy là phải trượng nghĩa sơ tài. Nói không chừng một ngày nào đó có thể giúp đỡ, thấy hắn ta vui vẻ như vậy, Hạc Chân Trương quyết định chống lại một chút nói. Chậc chậc, lỡ như không giúp được ngươi thì làm sao hả? Phương Thốn nghe vậy thì bất chợt cười lên, không giúp được gì thì số tiền này thiệt thòi một chút cũng không tính là gì. Có phải hay không? Gạch nối, phụt, gạch nối, gạch nối, đến trước cổng thành Liễu Hồ. Phương Thốn mỉm cười chào tạm biệt Hạc Chân Trương. Chuyến đi quỷ thị hôm nay, thực sự mới phát hiện ra Hạc sư huynh hiểu biết phi phàm, khiến người khác phải kinh ngạc. Sau này, trên con đường tu hành này, Phương nhị còn nhiều chỗ phải nhờ Hạc huynh chỉ giáo nữa đấy. Đâu nào, cùng nhau học hỏi mà thôi. Đưa tiễn cỗ xe của Phương nhị công tử xong, Hạc Chân Trương vẫn còn một chút cảm khái. Đột nhiên, cảm thấy hình như là thiếu một thứ gì đó. Một lúc sau mới ngây người ra ngẩng đầu lên nói, không phải bảo rằng sẽ đến Lưu Nguyệt Lầu hay sao? Lại không đi nữa sao? Gạch nối, trở về Phương Trạch. Phương Thốn nói chuyện một lúc với Phương Lão Gia và Phương Phu Nhân. Người đang đợi hắn ta trở về rồi sau đó trở về phòng của mình. Đầu tiên là lấy từ trong túi đan của Khúc lão tiên sinh ra một viên đan trông có vẻ là tốt nhất. Lấy một tách trà rồi từ từ nuốt xuống. Sau đó thì tập trung tinh thần ngồi yên lặng. Qua một thời gian ngắn, hắn ta bắt đầu cảm thấy được dược tính đã tan ra. Giống như một luồng nhiệt nóng vậy, lưu chuyển khắp cơ thể. Phương Thốn vội vàng khởi động pháp lực, di chuyển một vòng cơ thể. Đem dược tính luyện nhập vào trong kinh mạch từng tí một. Phải hơn nửa canh giờ sau hắn mới cảm giác được dược tính đã tan ra hết. Lúc này mới tập trung cảm nhận, hình như đã nâng lên được một cấp, tinh thần cũng có vẻ thịnh vượng hơn trước lúc phục đan thì không khỏi cảm thán một tiếng. Phải ca ngợi Khúc lão tiên sinh đó, quả thực không tầm thường, lợi hại. Ca ngợi thứ hai đó chính là sau khi dùng luyện khí đan xong, quả nhiên có tác dụng đối với việc nâng cao tu vi. Hơn nữa còn hết sức rõ ràng. Chương 148, bản tính vốn rất lương thiện hai, cũng chính nhờ việc mua đan dược lần này mà trong vô hình đã mở ra một lối tư duy khác cho Phương Thốn. Trước đó, khi Hạc Chân Trương nghe nói Phương Thốn muốn mua đan đã nghĩ rằng hắn ta muốn sử dụng luyện khí đan để nâng cao tu vi của mình. Nguyên nhân chính là vì tu vi hiện tại của Phương Thốn thực sự là thấp hơn so với các bạn học xung quanh. Không phải là Phương Thốn không muốn nâng cao tu vi. Chủ yếu là dạo này hắn ta mỗi ngày đều phải luyện hóa 100 công đức. Tốc độ đã là vô cùng nhanh rồi, nếu mà còn tiếp tục nâng cấp lên nữa thì cơ thể sẽ chịu không nổi. Tiến cảnh như vậy có phải là quá nhanh rồi hay không? Tu vi không bằng học thức, nâng cấp quá nhanh sẽ thực sự bị coi là quái vật. Nhưng hôm nay, cuộc trò chuyện giữa hắn ta và Khúc lão tiên sinh đã khiến Phương Thốn nghĩ ra. hắn ta tu hành có thể không sử dụng luyện khí đan, nhưng có thể giả bộ là hắn ta đã dùng luyện khí đan rồi. Nâng cao tốc độ của tu vi quá dễ dàng, mỗi ngày luyện hóa 100 công đức có thể đổi thành 200 công đức. Còn về việc khiến người khác nghi ngờ, chỉ cần hắn ta ăn thêm vài viên luyện khí đan, người khác còn nghi ngờ cái gì nữa chứ? Cũng vì thế, hắn ta đã quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều luyện hóa 200 công đức. Hôm nay hắn ta ăn viên đan này cũng là vì muốn cảm nhận thử dược tính của viên đan xem như thế nào. Để tránh sau đó nói ra không khớp, công tử à, ta đã chuẩn bị xong rồi. Đợi tới lúc bình minh, Phương Thốn đã chuẩn bị xong việc tu hành, ngoài cửa cũng vọng lại tiếng nói thì thầm của Tiểu Thanh Liễu. Phương Thốn nhìn ngoài cửa thấy các nha hoàn trực đêm đã ngủ say rồi. Cũng khẽ gật đầu một cái, cầm lên chiếc ô cũ rồi lặng lẽ đi ra ngoài, đến khu vườn của Phương Trạch. Tiểu Thanh Liễu đẩy một hòn núi giả ra, hai người cùng nhau đi xuống, đi qua những bậc đá vòng vèo thì đến ngay một hang động nhỏ. Trong hang động đó có một cái nồi, trong đó đang đun sôi một ít dược, thỉnh thoảng lại trào ra một ít bọt, sáp đã tan chảy ra, bên trong lại thêm vào một chút lưu huỳnh, ngọc tiết đã qua luyện hóa, bột ngọc trai, nước bảo sâm, v.v. tất cả đều được nấu chảy ra, luyện hóa thành một vật chất màu vàng tươi. Thứ này có thể phong ấn được khí tức của nhân đan hay sao? Tiểu Thanh Liễu nhìn Phương Thốn, sau đó lại nhìn cái nồi sáp này, có chút không thể tin nổi. Ngươi cho là ta nói chuyện với cái lão đầu đó cả nửa buổi trời đều là nói chuyện phiếm thôi à? Phương Thốn liếc Tiểu Thanh Liễu một cái, chậm rãi bước đến cái nồi sáp trước mặt, cẩn thận quan sát nó. Hôm nay trên dạ phường, hắn ta thổi phồng khúc lão tiên sinh đó khiến ông ta vô cùng vui vẻ, nói chuyện vô cùng thoải mái. Phương Thốn ít nhất cũng đã học được 7 cách pháp môn để phong ấn các loại khí tức của đan dược khác nhau, trong này, đòi hỏi cả tu vi cao thâm thì mới làm được, mượn một số dị pháp của bảo pháp thì mới có thể làm được, và cả đan đạo và trận đạo phải vô cùng cao thâm thì mới có thể làm được. Còn Phương Thốn thì lựa chọn cái đắt nhất trong số đấy. Cái đắt rất tốt, không cần phải có những thứ như tu vi, pháp bảo, cấm chế, phụ đan gì đó phức tạp như vậy. Lấy đủ nguyên liệu và ném vào trong hết là được rồi. Tỷ lệ thất bại cũng không cao. Vì vậy, cái nồi này nhanh chóng đã được hầm xong. Bảo Lạp, mượn các loại dược liệu quý giá kỳ quái, luyện ra một loại dược sáp, mượn nó để phong ấn khí cơ của nhân đan. Phong ấn nó trong sáp này có thể tạm thời bảo vệ được khí cơ của đan dược và dược tính không bị dò dỉ ra ngoài. Thông thường thì thứ này được dùng để bảo quản một số bảo đan quý báu và pháp môn của thần đan, để tăng khả năng bảo quản và tránh làm mất đi dược tính. Nhưng bây giờ, dùng nó để phong ấn nhân đan là cách tiện lợi nhất. Nhược điểm duy nhất là dễ tan chảy, không chịu được va đập. Nhưng đối với Phương Thốn mà nói thì nó đã đủ rồi. Nhìn nước sáp trong nồi cũng đã gần được, Phương Thốn liền cẩn thận lấy chiếc ô cũ đó ra, kêu Tiểu Thanh Liễu chuẩn bị sẵn sàng, tắt lửa dưới nồi, sau đó đeo vào một đôi găng tay băng tằm chuyên dụng vào. Không sợ nhiệt độ cao, duỗi tay ra nắm lấy một nắm dược sáp, sau đó cho tay vào trong ô, bọc lấy viên nhân đan đó, lúc này mới từ từ rút ra, sau đó đem toàn bộ viên nhân đan đó từ từ bỏ thật sâu vào dưới nồi. Trong toàn bộ quá trình, không hề để nhân đan đó tiếp xúc với không khí, cho đến khi nhét toàn bộ viên nhân đan đó sâu vào trong nồi. Sau đó nước sáp đó bắt đầu đóng băng lại, Phương Thốn mới thở dài ra một hơi, thành công rồi. Sau một lúc, đem toàn bộ miếng sáp đó lấy ra, từ từ điêu khắc, từng lớp da sáp bị cạo đi. Rất nhanh, ngay sau đó trên tay của Phương Thốn chỉ còn lại một viên đan kích thước nhỏ bằng một nắm tay. Đan dược có màu trắng sữa, nhìn nó trông rất giống những viên luyện khí đan thông thường được phong ấn bằng sáp. Trông cũng rất đẹp, công tử, như vậy là xong rồi sao? Tiểu Thanh Liễu tò mò nhìn viên đan dược đó, lại nhìn công tử nhà mình thêm một phần ngưỡng mộ. Trong thời gian ngắn không có vấn đề gì rồi. Phương Thốn khẽ thở dài. Cuối cùng cũng không phải tốn công đức để phong ấn viên nhân đan này nữa. Viên đan dược này chúng ta dùng như thế nào hả? Tiểu Thanh Liễu xoa nhẹ hai tay, vẻ mặt hưng phấn, con mồi trong tay, thì đương nhiên là dùng để câu cá rồi. Phương Thốn thấp giọng nói và mang theo cả ý cười. Gần đây thành Liễu Hồ rất náo nhiệt, dù là bên thư viện hay là bên thành thủ đều rất bận rộn. Cũng khó trách, khi mà viên nhân đan đó luyện thành, tinh quang tứ xạ, trong phạm vi 100 dặm đổ lại, luyện khí sĩ đều cảm nhận được, làm sao mà có thể qua mắt được các tiên tông và quận phủ bên trên kia chứ? Đối với thư viện và thành thủ bây giờ mà nói, con cừu để thế tội cũng đã có sẵn rồi, trực tiếp báo Linh Tú giáo viên lên trên là xong, nhưng bởi vì viên nhân đan đã biến mất rồi, chuyện này không phải chỉ cần nộp con rối thế tội ra là có thể xong chuyện. Chương 149, bản tính vốn rất lương thiện ba, chỉ cần một ngày không tìm ra được viên nhân đan, thì ngày đó bọn họ sẽ không thể có được bình an. Thời gian càng kéo dài thì bên trên tạo áp lực cho họ càng lớn. Bọn họ sẽ càng gấp gáp, đợi đến khi bọn họ gấp gáp như thể đang đứng trên đống lửa rồi thì càng hận không thể ngay lập tức giết người, chỉ cần lúc đó đan dược này xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ. Đang nói, hắn đột nhiên nắm năm đầu ngón tay lại và sau đó đột nhiên mở ra. Bùm, sẽ nổ sao? Tiểu Thanh Liễu hưng phấn nói, công tử đem nó cho ta đi, ta sẽ ném nó vào bên trong hắc thủy trại. Bây giờ chưa cần gấp gáp, Phương Thốn cười nói, quan hệ bên phía Lão Triều và Thành Thủ còn chưa rõ ràng. Thái độ của thư viện cũng không có rõ ràng. Hiện tại, cho dù có đem viên nhân đan này đến hắc thủy trại thì bọn họ cũng chưa chắc sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Nói không chừng bọn họ bí mật thảo luận xong rồi cho qua chuyện này luôn. Tiểu Thanh Liễu giật mình, vậy thì phải làm sao? Phương Thốn cười và nói, bọn họ đã dựng sân khấu lên rồi. Vậy tại sao chúng ta không làm cho vở kịch này sinh động hơn chút nữa? Tiểu Thanh Liễu trợn to hai mắt, phải diễn cái gì đây hả? Phương Thốn cầm lấy cuộn sách và đập vào đầu Tiểu Thanh Liễu một cái. Cười nói, cần gì phải tự mình lên sân khấu hả? Mời một vài người diễn kịch đến không phải là ổn rồi sao? Nói xong, nụ cười trên mặt hắn ta càng đậm hơn nữa. Nói, chỉ cần để lộ tin tức trong thành Liễu Hồ có một viên nhân đan. Chắc chắn là những tên tán tu, tà tu và bọn yêu quái tứ phương, cả những bằng hữu giang hồ, nghe xong tin này nhất định sẽ rất hứng thú. Tiểu Thanh Liễu ngơ ra một hồi, sau đó nhảy dựng lên, duỗi ngón tay cái ra và nói, công tử thật biết cách hại người. Nói bậy, bản công tử đây rõ ràng là trảm yêu trừ ma. Công tử thật biết cách trảm yêu trừ ma. Gạch nối, quá khen, ta chỉ là bản tính lương thiện mà thôi. Gạch nối, he he he he he he. Gạch nối, ha ha. Gạch nối, gạch nối, một chủ một nô nhìn nhau mà cười, ngọn lửa phản chiếu lên trong gương mặt họ vô cùng nham hiểm. Sau khi đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc câu cá tỉ mỉ và phức tạp này, Phương Nhị công tử ngoan ngoãn và đẹp trai ngày nào nhìn bề ngoài cũng không thấy có gì thay đổi. Hằng ngày hắn ta vẫn thức dậy đúng giờ, dưới sự hầu hạ của bốn nha hoàn dậy tắm rửa và sửa soạn quần áo. Sau đó ngồi lên chiếc xe ngựa trông vô cùng tinh tế và lộng lẫy, nhưng lại có phần quá mức khiêm tốn của mình để đến thư viện tu tập. Vẫn như mọi hôm, xe ngựa đều đi ngang qua cái sạp bán đậu phụ và hắn ta vẫn như mọi ngày đều sẽ liếc nhìn tiểu cô nương bán đậu phụ đó một cái, nhân tiện sẽ được mấy nương tử trẻ tuổi và lão thái thái trong khu xóm đó liếc nhìn vài cái rồi tấm tắc khen đẹp trai, bạc vụn nên ném cho những người ăn xin trên vỉa đường vẫn sẽ được ném. Nên trêu chọc ông chủ xe ngựa kia bụng bự thì cũng sẽ trêu chọc. Nếu phải nói là có gì đó khác biệt, thì chính là tu vi của Phương Nhị công tử đã tiến bộ rất nhanh. Sau khi có được cả một túi luyện khí đan của Khúc lão tiên sinh, tu vi của Phương Thốn cũng được nâng lên rất nhanh. Vốn dĩ tu vi của hắn ta đã nhanh đến mức khiến người khác phải khen ngợi, nhưng bây giờ nó lại còn nhanh hơn nữa, mỗi ngày đều tiến bộ nhảy vọt. Trước sau chưa tới nửa tháng mà tu vi của hắn ta đã thành công vượt qua một ngưỡng nhỏ và đạt đến cấp độ cao của luyện thức cảnh rồi. Tu vi của Phương Thốn lúc này đã vượt qua hơn một nửa học sinh trong thư viện. Tất cả các học sinh đều vô cùng cảm khái, mặc dù tu vi của Phương Thốn tiến bộ rất nhanh, nhưng trong lòng đã sớm không còn cái sự ghen tị như trước kia nữa. Thay vào đó là cảm khái mà lắc đầu, thật đáng tiếc cho Phương Nhị công tử. Phương Thốn không chỉ lấy có mỗi túi đan của Khúc lão tiên sinh và len lén ăn nó mà hắn ta còn ăn rất mạnh dạn, ngoài túi đan của Khúc lão tiên sinh đưa, hắn ta còn yêu cầu lão hoàng quản gia hàng ngày đều chạy ra ngoài một chuyến. Bất kể là linh đan phường ở thành thủ, hay là những nơi tuy nhỏ nhưng có danh tiếng, hay những nơi chính đan đường được bí mật kiểm soát hoạt động kinh doanh bởi thư viện, tất cả đều ghé thăm một vòng, những loại đan tốt không biết là đã mua bao nhiêu rồi. Khi những người khác hỏi đến, lão hoàng quản gia cũng không hề né tránh, ngược lại còn tự hào mà nói, nhị công tử nhà ta phải tu hành rồi. Các công tử nhà khác cũng không có thiếu tài nguyên đan dược. Thế nên Phương gia chúng ta làm sao có thể để cho công tử thiếu được chứ? Kết quả là bây giờ, hầu hết tất cả mọi người trong thành đều biết rằng Phương Nhị công tử đang điên cuồng dùng luyện khí đan để nâng cao trình độ tu vi của mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy tu vi của Phương Thốn nâng cao nhanh đến như vậy, những người ghen tị kia cũng ít đi. Đối với thái độ thiên tư của Phương Thốn, bọn họ từ ghen tị biến thành ngưỡng mộ. Đáng sợ, Phương nhị công tử cũng đã dùng luyện khí đan rồi, vậy thì chúng ta còn có gì không phục được nữa hả? Bằng cách này, nó không chỉ tạo ra một cơn sốt nhỏ trong việc mua đan, mà còn nhiều học sinh đã lấy lại được mục đích ban đầu của họ. Điều đáng tiếc duy nhất là mặc dù các học sinh đó dường như đều vui vẻ khi thấy thành quả này. Họ rất vui khi thấy Phương nhị công tử cũng đã dùng luyện khí đan giống như họ. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Lam Xương giáo viên, người đang bận rộn bên ngoài trong một lần trở về thư viện thì vô tình nghe được tin tức này. Ông ta không khỏi sửng sốt, sốt sáng gọi Phương Thốn đến để răn dạy hắn ta một chặp. Tu vi bây giờ của ngươi mới có bao nhiêu đâu mà đã dám dùng luyện khí đan rồi hả? Chương 150, Thiên La Địa Võng, Phương Thốn thấy sắc mặt của Lam Xương tiên sinh xấu đi. Trong lòng cũng không có đáy, chỉ đành phải lễ phép nói, gần đây tiên sinh vất vả rồi, ta vất vả cái đầu của ngươi. Lam Xương tiên sinh tức giận răn dạy, đừng có nói những lời tốt đẹp này nữa, ngươi bị cái gì vậy hả? Cái này, học trò chỉ là muốn nâng cao tu vi của mình một chút thôi mà. Phương Thốn lộ vẻ khó xử, quan tâm hỏi, gần đây tiên sinh có mệt lắm không? Ta mệt cái đầu của ngươi. Lam Xương tiên sinh nói, có ai nâng cao tu vi của mình như ngươi hay không hả? Phục đan cũng là việc thường gặp mà. Phương Thốn trợn to hai mắt nói, nghe nói nhân đan kia tìm được rồi sao? Tìm được rồi sao? Lam Xương tiên sinh ngạc nhiên và nói, tại sao ta lại không biết? Đã chuyển đề tài thành công. Phương Thốn vội vàng nói, gần đây có rất nhiều tin đồn. Có người nói rằng đã tìm được nhân đan rồi, nhưng mà đã có người lén giấu đi. Cũng có người nói nhân đan đã bị bí mật tiêu hủy. Còn có người nói rằng thư viện và thành thủ đã ra thông báo nếu tìm được nhân đan thì sẽ thưởng cho vạn lượng vàng nữa. Người xem, các học sinh của Lam Xương Đình bây giờ đều đang sôi sục tự ý hành động. Không ai chịu ở lại Lam Xương Đình để tu tập nữa. Nhất là Hạc Chân Trương kia. Hắn ta đã mấy ngày không đến đây rồi. Những đứa trẻ ngốc này. Lam Xương tiên sinh lắc đầu thở dài. Tâm là tốt, nhưng dù sao thì cũng còn quá trẻ. Làm sao có thể biết được mức độ nghiêm trọng của chuyện này chứ? Phương Thốn cười nói, học trò cũng nghĩ như vậy, dù sao thì cũng đã có viện chủ và thành thủ làm chủ. Viện chủ và thành thủ sao? Lam Xương tiên sinh nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, trông chờ vào bọn họ, có vẻ như ông ta cảm thấy rằng ngay trước mặt học sinh của mình nói những lời như vậy không hay cho lắm, nên cũng chỉ lắc đầu và dừng lại ở đó. Trong lòng của Phương Thốn âm thầm suy nghĩ, bề ngoài có làm tốt đến đâu, chỉ cần làm không đúng thì sẽ bị những người xung quanh nhìn ra. Bản thân hắn ta cũng đã nhận ra một số vấn đề giữa thư viện và thành thủ rồi. Các giáo viên của thư viện làm sao mà không nhận ra được điều đó. Đến cả Mạnh Chi Tuyết ngốc nghếch kia cũng đã nhận ra được. Nếu không thì sao nàng ta lại lựa chọn tự mình điều tra một số chuyện. Đã lâu như vậy rồi mà cũng không có kết quả gì. Có khi nào nhân đan đã bị người khác mang khỏi thành Liễu Hồ rồi không? Với một tiếng thở dài nhẹ, Phương Thốn nói một cách thản nhiên. Chạy trốn sao? Lam Xương tiên sinh nghe xong thì cười nhẹ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, đó là cái gì hả? Phương Thốn nhìn cơn mưa phùn rồi nói, cơn mưa này đã rơi được một lúc lâu rồi. Ha ha, đây không phải mưa, mà là Thiên La Địa Võng. Lam Xương tiên sinh cảm khái một tiếng, sau đó rướn cổ thở dài, kể từ cái ngày mà nhân đan bị trộm, bọn ta cũng không còn thời gian rảnh rỗi nữa rồi. Đích thân Trung lão tiên sinh chủ trì. Còn mời cả Thương tiên sinh của thư viện ra tay bày ra một cơn mưa lớn ở đây. Đám mây bao bọc cả Liễu Hồ hơn 300 dặm. Chỉ cần có người muốn rời đi, đều sẽ có cảm ứng. Bằng cách này, họ chỉ cần canh giữ ở các con đường lớn và tất cả các bên nghiêm túc điều tra. Trừ phi là động thiên kỳ bảo, thuật khi thiên, nếu không thì ai có thể lấy nhân đan mà rời khỏi Liễu Hồ được. Người trộm đan sắp gặp xui xẻo rồi. Thương tiên sinh của thư viện sao? Nghe đến đây. Phương Thốn khẽ động, ông ta biết thuật bố mưa trận sao? Thư viện Bạch Xương, dưới viện chủ, có 4 vị đại tọa sư, Trung Thương Lương Lộc, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Phương Thốn mới vào thư viện chưa lâu, cũng không mấy thân thuộc gì với bọn họ, chỉ có nghe qua bài giảng của Trung Việt tọa sư, biết ông ta giỏi về thuật kinh, còn đối với 3 vị tọa sư kia thì hoàn toàn không biết. Nhưng ngoại hình thì cũng có chút mơ hồ ấn tượng, vị Thương tiên sinh này hình như là một ông lão đầu tóc bạc phơ. Bình thường không tùy tiện nói cười, Lam Xương tiên sinh nghe vậy cũng cảm thán một tiếng nói. Thương tiên sinh bình thường rất ít khi ra tay, cũng không thích hỏi nhiều chuyện, nhưng một thân tu vi của ông ta thật sự rất là tốt. Ông ta rất giỏi toán kinh, biết trận lý,